Chương 1541, Chiến Linh Luân, 2, một đòn này, do một thân tu vi linh luân cảnh đó của Văn Như Phong toàn lực thi triển, đủ có thể làm bị thương nặng nhân vật cùng thế hệ, tiêu diệt nhân vật dưới linh luân cảnh, càng không nói chơi. Chính như Hoàng Thiên Hư nói, Văn Như Phong đã nổi giận, muốn một đòn trấn áp giết chết Tô Dịch. Tô Dịch không tránh không né, chỉ nâng tay, điểm ra một chỉ. Ngón tay lóng lánh hào quang lúc sáng lúc tối ngưng trệ, vừa lúc điểm ở trên đầu mâu. Không biết tự lượng sức mình, Văn Như Phong cười lạnh, huyền âm cửu u mâu bá đạo nham hiểm nhất, bên trong ngưng tụ huyền âm khí khủng bố, dù là tồn tại linh luân cảnh, cũng không dám đón đỡ. Xẹt xẹt. Quả nhiên, từng tia chớp màu đen, dọc theo ngón tay Tô Dịch, hướng cả cánh tay hắn cuốn quanh. Còn chưa đợi Văn Như Phong vui vẻ, chỉ thấy thân thể Tô Dịch chợt giãn ra, một luồng lực lượng đại đạo mênh mông vô cùng chợt xuất hiện. Khiến cả người hắn bao phủ ở trong một tầng hào quang mờ mịt như hoàng hôn, mặc cho âm lôi hung ác như thế nào, trước sau đều không thể xâm nhập. Lực lượng nguyên thủy, hỗn hợp ngũ hành, âm dương, phong lôi, một khi thi triển, giống như vạn pháp bất xâm, bày ra lực lượng viên mãn bất hủ, không thể hóa giải. Không ổn. Văn Như Phong hơi biến sắc. Đoạn. Theo Tô Dịch khẽ quát một tiếng, ngón tay hắn phát lực, một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển phóng thích. Âm, Văn Như Phong chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ khó có thể ngăn cản đánh tới, giống như thiên thần dơ thần sơn đập tới. Huyền âm cửu u mâu trong tay hắn, từ đầu mâu bắt đầu, nứt gãy từng khúc, hóa thành màu điện màu đen tung bay. Ngay sau đó, cả người hắn bị chấn động lảo đảo một cái, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, có chút chật vật. Khi thấy một màn như vậy, mọi người ở đây thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Tô Dịch này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Hắn là như thế nào làm được, hắn sẽ không là Văn Như Phong đại nhân giữ lại thực lực chứ. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Mà Hoàng Thiên Hư, Trừng Vân các tồn tại linh luân cảnh, thì lộ ra một mãn ngưng trọng, bọn họ tự nhiên rõ, trong một đòn này, Văn Như Phong vẫn chưa nương tay. Nhưng vẫn bị Tô Dịch lay động, điều này quá kinh người rồi. Ngay cả đại đạo linh luân cũng chưa từng thật sự ngưng luyện ra, còn dám rêu rao, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Tô Dịch khẽ lắc đầu, sớm từ trước khi ra tay, hắn liếc một cái đã nhìn ra, Văn Như Phong này chỉ là một nhân vật linh luân cảnh sơ kỳ, có lẽ địa vị rất cao, tư cách lớn và từng trải nhiều, nhưng trình độ ở trong linh luân cảnh, chỉ có thể tính là tầm thường. Linh luân cảnh, cũng có phân chia cao thấp mạnh yếu. Nói chung, cô động ra đại đạo linh luân phẩm tướng càng cao, lực lượng càng mạnh, nhân vật đứng đầu trong linh luân cảnh, không ai không ở trên cô động đại đạo linh luân. Có được trình độ cao siêu như xuất thần nhập hóa. Nhưng tiếc nuối là, Văn Như Phong ngay cả đại đạo linh luân cũng chưa thể thật sự ngưng luyện ra. Giống như nhân vật bực này, đặt ở thiên hạ hiện nay, có lẽ là tồn tại mạnh nhất mỗi người nhìn lên, nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chỉ là nhân vật đội sổ nhất trong linh luân cảnh mà thôi. Đối với điều này, không thể không nói, Tô Dịch có chút thất vọng, Tô Dịch, người đáng chết. Theo hai tay Văn Như Phong bắt quyết, một đạo huyền âm cửu u mâu lại lần nữa ngưng kết, mang theo khí tức hủy diệt, như một mâu có thể xuyên thủng không gian. Hắn ra tay lần nữa. Âm. Kinh lôi nổ vang, huyền âm cửu u mâu nháy mắt xẹt qua bầu trời, đánh tan bầu trời, giống như một đạo hào quang lấp lánh, mang theo lực lượng không thể địch nổi, đâm về phía Tô Dịch. Đây không thể nghi ngờ là một đòn toàn lực của Văn Như Phong, hơn xa trước đó, Tô Dịch ngược lại cũng không khinh thường. Ào toàn thân đạo hạnh của hắn ở giờ khắc này toàn lực vận chuyển, mênh mông như thủy triều, sôi trào như đốt, từng luồng nguyên thủy đạo ý lượn lờ ở cao thấp quanh thân, khiến uy thế của hắn cũng theo đó biến đổi. Sắc bén bá đạo, nối tiếp trời đất. Mà theo Tô Dịch vung quyền đánh. Âm. Huyền âm cửu u mâu vừa ngưng tụ ra, lại nổ tung từng tấc, không chịu nổi giống như tờ giấy. Dư âm khủng bố đó, thiếu chút nữa trực tiếp hất bay cả người Văn Như Phong đi. Cái gì? Mọi người ở đây, không ai không hoảng sợ thất sắc. Bọn họ nghĩ vỡ đầu, cũng đoán không ra một màn trước mắt này, Tô Dịch là sao lại làm được. Thằng nhãi này có thể đủ chống lại linh luân cảnh. Mễ Thiên Hà mất hồn mất vía, tay chân lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng, Văn Như Phong ra tay, nhất định thoải mái trấn áp giết chết Tô Dịch. Ai từng ngờ, Văn Như Phong tồn tại linh luân cảnh bực này, cũng vấp phải trắc trở khắp nơi. Trách không được Hạ Vân Tĩnh dám mang tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên thân Tô Dịch kẻ này, thì ra. kẻ này đã có thể chống lại linh luân cảnh, vẻ mặt Bồ Tố Dung lúc sáng lúc tối, lòng tràn đầy rung động. A Lãnh và Nhược Hoang nhìn nhau, càng thêm trầm mặc. Tô đạo hữu mạnh nhất chính là trình độ kiếm đạo, nhưng thẳng đến bây giờ cũng còn chưa vận dụng, như thế xem ra, Văn Như Phong những lão già kia trừ phi liên thủ cùng lên, nếu không, sợ không một ai là đối thủ của Tô đạo hữu. Hạ Hoàng mắt sáng ngời, phấn chấn không thôi. Đám người Văn Tâm Chiếu, Hàng Yên Chân Nhân, ông Cửu, cũng đều như thế. Chương 1542, nhấc lên mở màn tử vong, một, nhưng thật sự thấy lực lượng của Tô Dịch, mới có thể khắc sâu nhận thức được, thiếu niên tự như trích tiên này, là mạnh cỡ nào. Đến tiếp. Văn Như Phong kinh sợ giận dữ, lớn tiếng thét dài. Tay áo bào hắn phồng lên, một thanh đạo kiếm màu vàng uốn lượn rực rỡ lao ra, ở trên không chém về phía Tô Dịch. Kim Hà Kiếm, bản mạng linh bảo của Văn Như Phong. Không thể nghi ngờ, vị tồn tại linh luân cảnh này, hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi. Vù. Đạo kiếm màu vàng ngang trời, giống như một dải lụa đục thủng bầu trời, chói mắt hừng hực, chiếu sáng lên mảng núi sông này. Thật đúng là không biết thú vị. Tô Dịch khẽ than một tiếng. Hắn con ngươi đen sâu thẳm, vỗ ngang trời một phát. Keng. Kim Hà Kiếm chém tới trước mặt kịch liệt trung lên, bắn ngược ra, Văn Như Phong thì như bị sét đánh, bóng người lão đảo lui về, trong miệng hộc máu. Bản mạng đạo kiếm dung hòa với một thân đạo hạnh của hắn, bản mạng đạo kiếm chịu chấn động, làm hắn bị liên lụy. Một tích tắc này, toàn trường nổi lên tiếng kinh hô. Một tích tắc này, dù là Hoàng Thiên Hư, Tuyết Mạc Ngưng, Trừng Vân, Niếp Uyển Chi bốn vị tồn tại linh luân cảnh, cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Ai còn có thể nhìn không ra, Văn Như Phong mạnh như linh luân cảnh, cũng không làm gì được Tô Dịch, cùng tiến lên, tiêu diệt kẻ này. Hoàng Thiên Hư quát to một tiếng, dẫn đầu hành động. Âm âm. Một khí thế kinh khủng, từ trên bóng người khô gầy đó của hắn dâng lên, khí tức này mênh mông, tựa như viễn cổ thần ma buông xuống thế gian. Ông. Cùng lúc đó, một bảo vật bao phủ ở trong màu máu, giống trống mà không phải trống, tương tự tù và, treo lơ lửng ở đỉnh đầu Hoàng Thiên Hư. Chính là bản mạng linh bảo của hắn, Huyền Ma Chiến Cổ, bảo vật này vừa ra, giữa trời đất, tiếng sấm vang vọng, Hoàng Thiên Hư lấy tay làm dùi, gõ Huyền Ma Chiến Cổ, nhất thời mắt thường có thể thấy được sóng âm màu máu đánh về phía Tô Dịch. Nơi đi qua, không gian nhất thời vỡ ra từng mảng, thế không thể đỡ. Trong núi sông phụ cận, trên trời dưới đất, vô số người bị chấn động thần hồn đau đớn, mắt nổ đom đóm, tựa như quần ma rít gào, ma âm chấn thế. Vậy thì cùng lên đi, ngay sau đó, Tuyết Mạc Ngưng của Phần Dương Giáo, Niếp Uyển Chi của Vân Ẩn Kiếm Sơn, Trừng Vân của Tịnh Không Thiền Tự đều đã ra mặt hành động, mỗi người khí tức bốc lên, rung chuyển trời đất. Âm. Trong tay Tuyết Mạc Ngưng xuất hiện một sợi roi màu đỏ lửa như mãng long, trong suốt lấp lánh, thiêu đốt ngọn lửa màu tím ngập trời. Thiên Mãn Tiên, ông trong tay lão tăng Trừng Vân hiện lên một cây thước như bạch ngọc, trên thước tuyên khắc 18 bức Phật Đà luyện ngục đồ. Lộ ra ra vô lượng phạm quang, rực rỡ như ánh bình minh. Nhìn một cái, trong tay Trừng Vân giống như nắm một vần mặt trời. Trấn Ma Xích. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân xé rách màn tai vang vọng cửu thiên thập địa, liền thấy trước mặt Niếp Uyển Chi quần áo sặc sỡ hiện ra một thanh đạo kiếm trắng xóa trong vắt, thân kiếm rủ xuống từng đạo hào quang màu bạc rực rỡ, chính là do lực lượng đại đạo hiển hóa, động cái có thể đè sập núi cao. Phất Tuyết Đạo Kiếm. Mãn thiên địa này rung chuyển, khí tức hủy diệt khủng bố vô cùng, từ trên người Hoàng Thiên Hư, Tuyết Mạc Ngưng, Trừng Vân, Niếp Uyển Chi chợt xuất hiện, làm thế cục ở đây cũng hoàn toàn xảy ra biến hóa, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh hoảng rút lui giải tán, tránh đi xa xa, không dám tới gần, sợ bị đại chiến kế tiếp lan đến. Dù sao, một đám tồn tại linh luân cảnh cùng nhau ra tay, trận thế cỡ đó nào có tầm thường. Một lần này, Tô Dịch ngươi còn có thể không chết. Mễ Thiên Hà trở nên kích động. Trận đại chiến này, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ rồi. Bồ Tố Dung lẩm bẩm. Tốt. Cũng ở cùng lúc đó, trong mắt Tô Dịch nở rộ thần quang, rốt cuộc có tinh thần. Hắn phất tay áo. Âm, sóng âm màu máu bao phủ đến kia ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, keng. Huyền Đô Kiếm ngang trời xuất thế. Thân kiếm kỳ ảo mờ mịt như bóng đêm. Nổi lên hào quang đại đạo như gần sóng, mơ hồ có thể thấy được, có Minh Diễm Ma Tước hư ảnh, ở trong đó như ẩn như hiện. kiếm ngân vang như thủy triều, quán thông trời đất. Giống như rên rỉ khát vọng ăn no nê máu tươi. Bàn tay Tô Dịch khẽ vuốt thân kiếm, nhẹ nhàng nói, hôm nay, liền lấy máu năm tên linh luân cảnh, khai phong cho ngươi. Huyền Đô kiếm ngân lên, giống như tiếng hô vui thích. Tô Dịch cười cười. Ngay tại lúc này, một thân khí tức của hắn hoàn toàn biến hóa. Đạo hạnh thuộc về hóa linh cảnh kia không hề giữ lại phóng ra, không gian lâm vào rung chuyển, nguyên thủy đạo ý tối nghĩa lưu chuyển, khiến khí thế của hắn kéo lên đến trình độ cực điểm chưa từng có. Đây cũng là lần đầu từ khi Tô Dịch đặt chân hóa linh cảnh đến nay, trên ý nghĩa thật sự không hề giữ lại triển lộ đạo hạnh của mình. Mà ở trong mắt mọi người, Tô Dịch giờ phút này, như kiếm tiên tới phàm trần, có tư thái có không hai, phong vận tuyệt đại, phóng túng mà phô trương dương. Khí tức trên người cường thịnh, khiến không biết bao nhiêu người ở đây biến sắc. Uy thế bực này, sao có thể là cấp bậc hóa linh cảnh có thể có được? Một vị nhân vật thế hệ trước thất thanh kêu to. Mà càng nhiều người, thì cảm thấy áp lực cùng sợ hãi nói không nên lời. Tô Dịch giờ khắc này, so với lúc trước quả thực như hai người khác nhau, chỉ uy thế cỡ đó, đã mạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Chương 1543, nhấc lên mở màn tử vong, 2, chúng ta xa không bằng. Tằng Bộc, Cổ Thương Ninh, Xích Giảng Tố các nhân vật phong vân từng sánh vai cùng Tô Dịch, đều vẻ mặt ảm đạm, tự than thở không bằng. Nếu để thiên hành kiếm trai ta sử dụng, thật tốt biết bao. Đáng hận. Mễ Thiên Hà nghiến răng. Cho dù hắn cáu giận Tô Dịch nữa, cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch người trẻ tuổi bực này, có thể xưng là tài năng cái thế, ngàn vạn năm khó gặp. Ta bây giờ dám khẳng định, dù ở trong hóa linh cảnh của Minh Không Giới, cũng tuyệt đối tìm không ra ai có thể đánh đồng với Tô Dịch, chỉ sợ cũng chỉ có ở Đại Hoang Cửu Châu nơi thần thánh cỡ đó, có lẽ mới có thể tìm ra người có thể sánh vai với hắn, Bồ Tố Dung thất thần. Tô Dịch giờ khắc này, làm nàng cũng cảm thấy rung động, cảm thấy kinh diễm gấp bội. Về phần A Lãnh và Nhược Hoang, đều lâm vào trong trầm mặc thật lâu. Quân Như Trích Tiên Thiên Thượng Lai, nhân gian na đắc kỷ hồi kiến, ngài Như Trích Tiên trên trời xuống, nhân gian nào gặp được mấy lần. Hạ Hoàng gõ nhịp tán thưởng. Đám người văn tâm chiếu, ông cửu cũng cảm xúc bành trướng. Một bóng người tuấn tú kia, trấn thủ phía trước cửa thành, phong thái cường thịnh, bao trùm các anh tài. Mà cùng lúc đó, Hoàng Thiên Hư bọn năm vị nhân vật hóa linh cảnh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Tô Dịch giờ phút này uy thế mạnh mẽ, vậy mà lại mang cho bọn họ áp lực thật lớn. Bọn họ nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra sát khí không ức chế được, giết. Năm vị tồn tại linh luân cảnh, không chút do dự cùng nhau ra tay. Âm. Hoàng Thiên Hư gõ huyền ma chiến cổ, chấn động như quần ma rít gào, một làn sóng âm màu máu nhấc lên cơn sóng gió động trời, dẫn đầu thổi quét về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, thiên mãn tiên trong tay Tuyết Mạc ngưng nhấc lên từng vòng sóng lửa màu tím như thiêu đốt, quất roi hư không, rung chuyển trời đất. Trừng Vân vẻ mặt thương xót, hai tay chắp lại. Keng, trấn ma xích trắng lấp lánh như ngọc lướt qua không trung, phạm quang như mặt trời, chiếu sáng núi sông, 18 bức hình Phật Đà trấn áp địa ngục hiện lên ngang trời, bảo vệ xung quanh trấn ma xích. Đi. Trong mắt Niếp Uyển Chi toát ra ánh sáng lạnh lẽo, điều khiển Phất Tuyết đạo kiếm, hóa thành một dải cầu vòng đâm thủng trời, mang theo đạo quang vô cùng sắc bén, từ trên trời chém xuống. Mà Văn Như Phong tương tự thúc dục Kim Hà kiếm, cùng bốn vị tồn tại linh luân cảnh hướng về Tô Dịch vây giết, âm âm. Thiên địa rung rẩy hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Năm vị tồn tại linh luân cảnh liên thủ với nhau, dòng lũ lực lượng khủng bố cỡ đó, giống như cơn bão đại đạo rập trời rập đất, sôi trào, thổi quét phạm vi 10 dặm. Nơi đây vang lên từng đợt tiếng thét chói tai kinh hãi, người xem chiến đấu sớm tránh ở nơi cực xa, đều bị cảnh tượng như hủy thiên diệt địa này kinh động, sợ mất vía. Liên thủ bực này, vốn là chuẩn bị cho sang bằng hoàng thất đại hạ. Mà bây giờ, tất cả đều chỉ hướng một mình Tô Dịch, không khác gì con kiến. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, như giếng cổ không gợn sóng. Năm người này, ba linh luân cảnh sơ kỳ, hai linh luân cảnh trung kỳ, trong đó chỉ có Trừng Vân cô động ra đại đạo linh luân, miễn cưỡng tính là cao thủ. Bốn người khác, chỉ có thể tính là nhân vật đội sổ trong linh luân cảnh. Keng. Tô Dịch chưa né tránh, ngược lại lao lên nghênh đón, trong kiếm ngân réo rắc vang vọng, huyền đô kiếm bao trùm ở dưới nguyên thủy đạo ý, ngang trời chém ra. Âm âm, người xem chiến đấu nơi xa thấy mắt đau đớn, chỉ thấy trên bầu trời, như có một mảng kiếm khí mênh mông cuồn cuộn như ngân hà buông xuống. Chiếu thiên địa huy hoàng, núi sông sáng như tuyết. Đại khoái tai kiếm kinh, vãn tinh hà. Lấy đạo hạnh của Tô Dịch hôm nay, lại thi triển đại khoái tai kiếm kinh, vô luận uy năng, hay lực lượng đại đạo, so với lúc trước, mạnh hơn đâu chỉ mấy lần. Âm. Hoàng Thiên Hư đứng mũi chịu sào, hắn gõ huyền ma chiến cổ, nhấc lên một làn sóng âm màu máu, cũng trước hết gặp phải một kiếm này của Tô Dịch đã kích, khi kiếm khí thế như cửu thiên ngân hà kia buông xuống, nhất thời bùng nổ ra dao động hủy diệt khủng bố. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia, sao có thể là Hoàng Thiên Hư có thể chống đỡ được? Phốc. Hoàng Thiên Hư phun ra một ngụm máu, thân hình kịch liệt chấn động, bóng người khô gầy đó của hắn liền như lá rụng bị cơn lốc quét trúng, hung hăng bắn đi. Huyền ma chiến cổ càng phát ra một tiếng rên rỉ, ở trên không bị đánh bay ra ngoài. Âm âm. Mà khi kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia hoàn toàn chém xuống, mảng hư không đó chợt lâm vào trong hủy diệt sụp đổ, thần quang ngút trời, dòng chảy hỗn loạn tàn sát bừa bãi. Người xem chiến đấu nơi xa, trước mắt một mảng trắng xóa, kinh hãi thất thần, thẳng đến lúc khói bụi tràn ngập, liền thấy bốn vị tồn tại linh luân cảnh khác đều thân hình chật vật. Bọn họ liên thủ vây công, thế mà bị một kiếm phá vỡ. Cái này, mọi người há hốc mồm, thiếu chút nữa ngây dại. Năm vị linh luân cảnh liên thủ, đủ để thoải mái quét ngang thiên hạ. Nhưng lúc này, lại không làm gì được Tô Dịch một thiếu niên hóa linh cảnh như vậy. Mễ Thiên Hà khuôn mặt cứng nhắc, tay chân lạnh lẽo, trong lòng lật sông nghiêng biển, thân thể yêu kiều của Bồ Tố Dung khẽ run, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng. Ngay cả bọn họ cũng hoàn toàn bị một màn này chấn nhiếp. Lại nhìn cường giả thế lực đầu sỏ cổ xưa nơi xa, mỗi người đều không thể bình tĩnh, xôn xao hỗn loạn. Chương 1544, nhấc lên mở màn tử vong, ba, không ai có thể ngờ được, Tô Dịch sẽ mạnh đến bực này. Nếu không giết kẻ này, nhất định thành họa lớn trong lòng chúng ta. Niếp Uyển Chi sát ý sôi trào, bốn vị tồn tại linh luân cảnh khác nhìn nhau, sát ý trong lòng cũng càng thêm hừng hực. Một đòn này làm bọn họ hoàn toàn ý thức được Tô Dịch đáng sợ, nào còn dám có điều giữ lại nữa. Vù. Niếp Uyển Chi dẫn đầu chấn động phất tuyết đạo kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang lấp lánh dài trăm trượng, giống như thiên ngoại thần kiếm chém tới, xa xa chém về phía Tô Dịch. Kiếm quang chưa đến, kiếm khí sắc bén cắt rách không gian kia đã tập trung Tô Dịch. Kiếm đạo thô bỉ cỡ này, thực sự xấu hổ quan sát, trên môi Tô Dịch toát ra nét mỉa mai, vung kiếm chém ra. Vận dụng vẫn như cũ là áo nghĩa của đại khoái tai kiếm kinh, một kiếm ra, thoải mái như gió, phóng túng tiêu sái, như tiên nhân múa kiếm, sáng sáng cửu thiên. Nghiêm khắc mà nói, đại khoái tai kiếm kinh vốn là một trong các kiếm kinh cao nhất Tô Dịch kiếp trước sáng chế, ở trước kia, Tô Dịch tu vi thấp, chỉ có thể thi triển ra hình của nó, mà theo hắn bước vào hóa linh cảnh, nắm giữ nguyên thủy đạo ý, lại thi triển môn kiếm kinh này, đã có thể thi triển ra thần của nó. Đủ cả hình thần, mới có thể xưng là đại khoái tai. Rắc. Kiếm quan Niếp Uyển Chi chém tới như tờ giấy nứt gãy nổ tung, mà một kiếm này của Tô Dịch thì xé rách không gian, chém về phía Niếp Uyển Chi. Kiếm thế này sắc bén bá đạo, làm Niếp Uyển Chi kiếm tu linh luân cảnh bực này cũng phải biến sắc. Âm âm, huyền ma chiến cổ vang vọng, một sợi roi màu đỏ lửa như mãng xà đánh đến. Hoàng Thiên Hư và Tuyết Mạc Ngưng liên thủ, cùng Niếp Uyển Chi, lúc này mới hóa giải một kiếm này của Tô Dịch. Nhưng lực lượng sát phạt khủng bố cỡ đó, chấn động ba vị tồn tại linh luân cảnh này khí huyết bốc lên một phen, vẻ mặt mỗi người trở nên càng thêm ngưng trọng. Mà Tô Dịch căn bản không nương tay, cầm kiếm trên không, suy diễn ra trình độ kiếm đạo của bản thân. Vù. Vù. Vù, từng đạo kiếm khí ngang trời, thế như giải lụa kinh thiên, ánh sáng như cầu vồng lấp lánh, trong mấy chớp mắt mà thôi, đã phá tan năm vị linh luân cảnh liên thủ, căn bản không thể liên hợp cùng nhau vây công. Lại nhìn Tô Dịch, giờ phút này quả thực như một vị kiếm thần xuất chinh, bể nghệ cao ngạo, thể hiện hết phong phạm vô địch. Người xem chiến đấu đều kinh hãi, thất thố liên tục, lúc ban đầu, khi nhìn thấy một mình Tô Dịch xuất hiện ở trên tường thành, ai cũng cho rằng, hắn đây là hành động điên cuồng như tìm chết, không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ, mọi người mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được, vì sao Tô Dịch dám một mình trấn thủ trước thành cửu đỉnh. Bởi vì một mình hắn, đã bằng thiên quân vạn mã. Keng. Chợt, trong chiến đấu chém giết, một tiếng nổ vang vọng, liền thấy Tô Dịch chém ra một đạo kiếm khí, rời ở trên huyền ma chiến cổ kia, giống như đất bằng dậy sấm. Mặt ngoài bản mạng linh bảo này thuộc về Hoàng Thiên Hư bị chém ra một vết kiếm thật sâu, kịch liệt nổ vang rung rẩy. Phốc! Pháp bảo liên hệ với bản thân. Huyền ma chiến cổ bị hao tổn, Hoàng Thiên Hư lại một lần nữa hộc máu, thân hình lui bắn lại. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, một đạo kiếm khí lại chém trúng trấn ma xích, xung quanh bảo vật này, 18 bức tranh Phật đã trấn áp địa ngục bảo vệ xung quanh ban đầu, nhưng ở trước mặt kiếm khí Tô Dịch chém ra, lại như bọt biển, đồng loạt tan vỡ tiêu tán. Sắc mặt Trừng Vân trong nháy mắt trắng bệch, lung lay muốn ngã, không khỏi kinh hãi. Hầu như cùng lúc đó, Kim Hà kiếm của Văn Như Phong cũng bị thương nặng, bị mười mấy đạo kiếm khí dày đặc chém vào, phát ra một chuỗi tiếng va chạm đinh tai nhức óc, mà cả người Văn Như Phong liên tục lui, lui về mỗi một bước, thân thể liền chấn động một lần, sắc mặt liền tái nhợt một phần, đến cuối cùng, hộc máu liên tục. Trong chớp mắt, ba vị linh luân cảnh đều bị thương. Thần uy cỡ đó, lại lần nữa rung động toàn trường. Mà Tô Dịch, không hề nương tay, vùng kiếm sát phạt. Đến tiếp. Tuyết Mạc Ngưng cầm Thiên Mãn Tiên, hóa thành năm con rồng lửa thông thiên triệt địa đánh đến. Ngay sau đó, Niếp Uyển Chi, Trừng Vân, Hoàng Thiên Hư, Văn Như Phong liên tiếp lao lên tiếp. Mỗi người đều sát ý như cuồng, toàn lực vận chuyển uy năng thuộc về linh luân cảnh. Trên mặt Tô Dịch tràn đầy lạnh nhạt, không một gợn sóng. Đối mặt năm vị linh luân cảnh liều mạng sát phạt gần như điên cuồng, hắn cũng chưa từng né tránh, chỉ chém ra từng kiếm, lần lượt đánh tan cùng hóa giải bọn họ liên thủ. Phốc! Phốc! Phốc! Ở trong đối chiến kịch liệt cỡ này, năm vị tồn tại linh luân cảnh liên tiếp bại lui bị thương, máu nhuộm thân thể. Ngay cả duy nhất Trừng Vân ngưng tụ ra đại đạo linh luân, cũng bị một kiếm của Tô Dịch đảo qua. Chém trúng thân thể, nếu không phải lão có được lực lượng thân thể có thể xưng là bất phôi kim thân, hơn nữa tăng bào mặt trên người chính là một món bảo vật lực phòng ngự kinh người, chỉ sợ sớm bị chém thành hai đoạn. Cho dù như vậy, Trừng Vân cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Uy thế trên người Tô Dịch càng lúc càng khủng bố, đến cuối cùng, cả người bao phủ ở trong một luồng kiếm ý mênh mông vô cùng, dữ dội không thể ngăn cản. Kiếm khí hắn chém ra càng lúc càng khủng bố, càng lúc càng lấp lánh, xé rách không gian ra vô số vết rách nhìn ghê người. Chương 1545, không thể ngăn cản, một, rốt cuộc, có người không chịu nổi. À! Ở lúc đón đỡ kiếm thứ sáu của Tô Dịch, Văn Như Phong phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, bảo vật phòng ngự trên người hắn, đều sớm đã ở trong cứng rắn chống đỡ trước đó hủy diệt hết, khi Tô Dịch chém xuống một kiếm này. Kim Hà kiếm kia của hắn cũng bị chặt đứt, một phân thành hai. Khi đại tu sĩ linh luân cảnh khác chạy tới viện thủ, đã không kịp. Kiếm khí vô song trảm phá không gian, trực tiếp từ trên người Văn Như Phong lướt qua, dứt khoát lưu loát chém hắn thành hai nửa như cắt đậu phụ. Ngay cả thần hồn của hắn, ở trước một kiếm xé rách không gian này, cũng bị nghiền nát, hình thần đều hủy diệt. Khai chiến đến nay, chỉ một lát thời gian. Một vị đại tu sĩ linh luân cảnh đến từ Thiên Cơ Đạo môn chết ngay tại chỗ. Trên trời dưới đất, mọi người chấn động. Mà tấm màn tử vong kéo ra từ đây. Văn Như Phong đã chết. Ở dưới tình huống liên thủ cùng bốn vị linh luân cảnh khác, bị Tô Dịch một kiếm chém giết. Một màn tanh máu đó, như cơn lốc càn quét ở trong lòng mỗi người, nhấc lên sóng triều ngập trời. Một vị tồn tại linh luân cảnh, thế mà cứ như vậy bị giết. Môi mễ thiên hà run run, trái tim cũng đang run rẩy. Đây thật là lực lượng của hóa linh cảnh. Bồ Tố Dung cũng sửng sốt, vẻ mặt dại ra. Giữa hóa linh cảnh cùng linh luân cảnh, chênh lệch hai đại cảnh giới. Ai dám tin tưởng, trên Thương Thanh đại lục này, có một thiếu niên hóa linh cảnh, vậy mà vắt ngang qua hai cảnh giới, trong đám đông địch bao vây, tiêu diệt một vị tồn tại linh luân cảnh. Một tích tắc này, tu sĩ các thế lực đầu sỏ cổ xưa, cũng không ai không kinh hoảng, nhất là Chu Chí lúc trước từng bị Tô Dịch đánh bại, bị thương nặng gần chết, cả người đều dại ra, thân thể rung bắn lên, không thể tiếp nhận mọi thứ trước mắt. Trên núi Thiên Man, khi Hạ Hoàng thấy một màn như vậy, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt hắn đảo qua đám người Văn Tâm Chiếu, ông Cửu, mỗi người cũng rung động tới cực điểm. Mà chịu chấn động lớn nhất, không thể nghi ngờ là bốn vị tồn tại linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Hư. Ở lúc Văn Như Phong bị giết, bọn họ thậm chí chưa kịp giúp đỡ, dẫn tới, khi trơ mắt nhìn thấy một màn văn như phong bị một kiếm chém giết, bọn họ ai cũng bị kích thích da đầu phát tê, cả người phát lạnh. Trong bầu không khí áp lực khủng bố này, chỉ có một luồng kiếm ngân đang vang vọng. Đó là Huyền Đô kiếm đang kêu, thân kiếm thâm thúy trong vắt như bầu trời đêm, tắm rửa từng tia màu máu nhàn nhạt, thêm một phần khí tức hung lệ chấn nhiếp hồn phách người ta. Tô Dịch chưa dừng tay. Chém giết Văn Như Phong đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Một nhân vật đội sổ ở cấp bậc linh luân cảnh mà thôi, khiến Tô Dịch thậm chí không nhấc lên nổi bao nhiêu cảm giác thành tựu. Cả người hắn đắm chìm trong khí tức đại đạo u ám như hoàng hôn, cầm kiếm đi chém giết bốn tồn tại linh luân cảnh khác, dáng người cao ngất, uy thế như trời. Đám người Hoàng Thiên Hư đồng loạt biến sắc. Mau, kết trận. Đi tấn công thành cửu đỉnh. Hoàng Thiên Hư lớn tiếng thét dài, thanh âm chấn động cửu tiêu. Âm, thanh âm còn đang quanh quẩn, cường giả các thế lực cổ xưa vẫn đóng ở nơi xa, ở giờ khắc này đều bắt đầu hành động. Ma tộc Hoàng Thị, Phần Dương Giáo, Tịnh Không Thiền Tự, Vân Ẩn Kiếm Sơn, Thiên Cơ Đạo môn năm thế lực lớn này, phân biệt có 10 vị cường giả linh tướng cảnh cùng 20 vị tồn tại hóa linh cảnh. Cộng lại một chỗ, chừng hơn 150 người. Giờ khắc này, bọn họ đều tự kết chiến trận, hình thành năm đội hình nối liền một thể, cùng nhau lao về phía thành cửu đỉnh, nhìn lướt qua, như năm ngọn thần sơn dịch chuyển, có ánh sáng vàng ngút trời, có lửa ma hừng hực, có Phật quang mênh mông cuồn cuộn, có hình thành kiếm trận nghiêm ngặt. Phép chiến trận, thích hợp nhất dùng ở trong chiến tranh tu sĩ quy mô lớn. Năm chiến trận như cường giả năm đại đầu sỏ cổ xưa tạo thành, tùy tiện cái nào, cũng có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với tồn tại linh luân cảnh. Chẳng qua, bây giờ bọn họ cùng nhau tạo thành chiến trận, vẫn chưa đi chém giết Tô Dịch, mà là chia làm năm đường, lao về phía thành cửu đỉnh nơi xa. Mặc cho ai cũng nhìn ra, đây là sách lược dương đông kích tây. Tô Dịch nếu không để ý những cái này, thành cửu đỉnh chắc chắn sẽ chịu công kích. Ngược lại, hắn nếu đi giết tu sĩ năm chiến trận, thì đủ để cho bốn linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Hư đạt được cơ hội thở dốc ngắn ngủi. Hạ Hoàng đột nhiên biến sắc, lấy nhãn lực của hắn, làm sao nhìn không ra, lấy uy năng của cửu đỉnh trấn giới trận hôm nay, có lẽ có thể ngăn được một mũi chiến trận trong đó. Nhưng cùng lúc đối mặt năm chiến trận, liền tỏ ra không đủ sức, như trứng chọi đá. Giết! 150 vị linh đạo đại tu sĩ tạo thành năm chiến trận đồng thời hành động, uy thế khủng bố cỡ đó, làm toàn trường biến sắc. Mà cùng lúc đó, Hoàng Thiên Hư bọn bốn vị tu sĩ linh luân cảnh đồng loạt ra tay, áp chế Tô Dịch. Một bộ tư thế muốn bám trụ hắn, lại thấy Tô Dịch nhíu mày, trong con ngươi nổi lên một mảng hào quang lạnh lùng, ở trước mặt Tô Mỗ, còn dám chơi trò xiết bực này, không biết sống chết. Hắn bỗng hít sâu một hơi, toàn thân đạo hạnh giống như thiêu đốt, sôi trào nổ vang, tay áo chấn động vung kiếm, hung hăng chém xuống. Giống như thiên thần nhấc lên ngọn núi lớn viễn cổ, đập xuống nhân gian. Chương 1546, không thể ngăn cản, hai, một kiếm này uy thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa, chiếu sáng chín tầng trời, vượt xa trước đó. Âm âm, trong thần quang rung chuyển, khí tức hủy diệt thổi quét, bốn vị linh luân cảnh liên thủ áp chế âm âm tan rã tán loạn, bóng người bọn họ đều bị chấn động lão đảo lui lại, thể hiện hết sự chật vật. Cần biết, trong chiến đấu trước đó, bọn họ đã bị thương chồng chất, cả người nhuốm máu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã ảnh hưởng đến bọn họ phát huy chiến lực. Một lần này vốn định bám trụ Tô Dịch, để hắn ở dưới tình huống bị kiềm chế, tiến thối thất thủ. Nào ngờ, dưới một kiếm của Tô Dịch, đã nghiền nát thế vây công của bọn họ, làm bọn họ cũng đều gặp phải công kích, thương thế trên người tăng thêm. Chém. Cùng lúc đó, không còn bốn vị linh luân cảnh cản tay, Tô Dịch đạp bước trên không, bóng người bỗng nhiên cất cao, tay áo bào phồng lên, một hơi chém ra năm kiếm. Mỗi một kiếm, đều lấy áo nghĩa, phá sơn hải, của đại khoái tai kiếm kinh tận tình phóng thích. Sau khi chém ra, toàn thân linh lực của Tô Dịch cũng ở nháy mắt tiêu hao gần một nửa, dẫn tới khuôn mặt tuấn tú kia cũng nổi lên một mảng tái nhợt. Chẳng qua, cái này cũng khiến uy năng năm đạo kiếm khí hắn chém ra đạt tới mức độ không thể tưởng tượng làm người ta sợ hãi. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Liền thấy, năm đạo kiếm khí lao lên, giống như từng dải cầu vồng lấp lánh đâm xuyên lên trời. Hào quang nó hừng hực, uy thế nó vô lượng. Mọi người ở đây chỉ cảm thấy cứng đờ cả người, trong tầm nhìn liền thấy được một hình ảnh rung động lòng người, năm chiến trận kia do một đám đại tu sĩ linh đạo tạo thành, còn chưa tới gần thành cửu đỉnh, đã phân biệt gặp phải một đạo kiếm khí huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Âm âm. Tiếng va chạm giống như long trời lở đất vang vọng. Chiến trận do cường giả ma tộc Hoàng Thị tạo thành, gặp công kích trước hết, bị một kiếm bổ cho thất linh bát lạc, không tụ được thành quân. Chiến trận vốn hừng hực lửa ma, hoàn toàn sụp đổ từ đây. Không chỉ như vậy, dưới một kiếm này, các nhân vật hóa linh cảnh kia, hơn phân nửa đều không kịp né tránh, liền bị khí tức hủy diệt mênh mông cuồn cuộn đánh giết. Thậm chí, một ít nhân vật linh tướng cảnh cũng bị thương nặng, kêu thảm liên tục. Ngay sau đó, âm âm. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Ở nơi khác nhau, chiến trận phân biệt do cường giả Phần Dương giáo, Tịnh Không Thiền tự, Thiên Cơ đạo môn, Vân Ẩn kiếm sơn tạo thành, đều gặp phải một màn tương tự. Mỗi một kiếm đó, đều cường thịnh vô cùng, có uy lực không đâu không phá, từng chiến trận ở dưới sự chém giết cỡ này, nhất thời sụp đổ. Càng có không biết bao nhiêu tu sĩ linh đạo thương vong. Trong lúc nhất thời, trên không trung mưa máu tung bay, tiếng kêu thảm rung trời, nghiễm nhiên một cảnh tượng tanh máu như luyện ngục. Vẹn vẹn năm kiếm. Phá năm chiến trận do đại tu sĩ linh đạo tạo thành. Phàm là người thấy một màn này, đều sợ mất vía, như rơi vào hố băng. Thật khủng khiếp, vốn, các thế lực đầu sỏ cổ xưa đó, ý đồ dương đông kích tây, làm Tô Dịch tiến thối thất thủ. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, không chỉ Hoàng Thiên Hư bọn bốn vị linh luân cảnh liên thủ bị đánh sập. Ngay cả năm chiến trận kia do cả thảy 150 vị linh đạo tu sĩ tạo thành, cũng theo đó lần lượt sụp đổ. Khốn kiếp! Hoàng Thiên Hư trận mắt muốn nứt. Trừng Vân sắc mặt xanh mét. Niếp Uyển Chi phẫn hận như cuồng. Tuyết Mạc Ngưng cũng sắp nghiến vỡ răng rồi. Một lần này, bọn họ liên thủ mà đến, đội hình to lớn, thề phải sang bằng Hoàng Thất Đại Hạ, dẫn phát thiên hạ chú ý. Ai có thể ngờ được, chỉ một mình Tô Dịch đã ngăn bọn họ ở ngoài thành cửu đỉnh, giết cho bọn họ không tụ được thành quân. Tới các ngươi rồi. Thanh âm lạnh nhạt vang lên, Tô Dịch sau khi phá vỡ năm chiến trận, liền một lần nữa lao về phía đám người Hoàng Thiên Hư. Mau, cùng lên, bao vây tiểu trừ kẻ này. Hoàng Thiên Hư quát to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Nơi xa, các cường giả thế lực cổ xưa không tụ được thành quân, giờ khắc này tất cả đều ùa về phía bên này. Ai cũng rõ, không thể tiếp tục như vậy. Phải dốc hết tất cả lực lượng đi đối phó Tô Dịch, nếu không, hôm nay bọn họ sợ là không có cơ hội xoay chuyển thế cục nữa. Giết! Giết! Giết! Tiếng hò hét rung trời vang vọng, thần quang mãnh liệt, trời đất rung chuyển, các cường giả đến từ năm đại đầu sỏ cổ xưa này, tất cả đều như điên cuồng, đều vận dụng bảo vật cùng bí thuật, toàn lực đánh về phía Tô Dịch. Nhưng điều này đã định sẵn là phí công. Tạm không đề cập tới Tô Dịch ở trong chém giết lúc trước, đã đánh cho nhân vật linh luân cảnh bọn Hoàng Thiên Hư tràn đầy vết thương, chỉ là năm kiếm vừa rồi phá vỡ từng tòa chiến trận kia, đã đánh cho các tu sĩ linh đạo kia thương vong quá nữa. Mà Tô Dịch, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội vồ ngược nữa, bắt giặc phải bắt đầu sỏ trước, giết địch cũng như thế. Keng. Trong tiếng kiếm ngân vang chấn động thiên địa, tay áo bào Tô Dịch phồng lên, một kiếm đẩy ra tầng tầng vây khốn. Lưỡi kiếm mang theo ánh sáng chói mắt, chợt lóe qua ở trước người Tuyết Mạc Ngưng. Vị thái thượng trưởng lão Phần Dương giáo này đột nhiên cứng nhắc ở đó. Mắt thường có thể thấy được, từ trên trán hắn hiện ra một đường máu này, ngay từ đầu chỉ có một tia, nhưng nhanh chóng lan tràn xuống, xuyên qua mũi, môi, cổ, ngực hắn, đến cuối cùng, hắn thế mà từ chính giữa bị chia làm hai đoạn, kiếm khí bá đạo, từ trong một vết máu này dâng trào ra. Chương 1547 Như tiên nhân gác cổng trời, một, ta sao có thể chết ở chỗ này, ánh mắt Tuyết Mạc Ngưng lộ ra hào quang không dám tin, thần hồn kịch liệt run rẩy, giống như muốn một lần nữa khép thân thể lại với nhau. Nhưng hắn đã cả thân thể lẫn thần hồn, bị một kiếm của Tô Dịch chém tan. Đến cuối cùng, kiếm khí đáng sợ kia mang cả người hắn xé thành mảnh vụn trong nháy mắt. Vị linh luân cảnh thứ hai ngã xuống. Tô Dịch giờ khắc này, quả thực quá mạnh rồi. Hắn tuy chỉ một mình. Độc thân nên chiến thập phương địch, nhưng lại thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, từng đạo kiếm khí ngang trời chém ra. Mỗi một kiếm, nhất định có người gặp họa, hoặc bị thương nặng, hoặc trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ. Mãn thiên địa đó cũng lâm vào trong rung chuyển như hủy diệt. Máu tươi cuồn cuộn tung bay, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Từng tu sĩ linh đạo đến từ thế lực đầu sỏ cổ xưa, cũng theo đó đột tử ngay tại chỗ, dù mạnh như lão Tăng Trần Vân, trên thân thể có thể xưng là bất phôi kim thân kia cũng che kín vết kiếm, toát ra vết thương như mạng nhện, nhìn ghê người. Nghiệp chướng, ta liều mạng với ngươi. Chợt, một tiếng rít gào gần như điên cuồng vang vọng. Chỉ thấy Hoàng Thiên Hư cả người giống như thiêu đốt, cưỡng ép nâng cao đạo hạnh, đấm từng phát lên huyền ma chiến cổ, sóng âm màu máu mênh mông, giống như cột sáng đánh về phía Tô Dịch. Hắn tung ra mỗi một cú đấm, sẽ phun ra một ngụm máu, đến cuối cùng, nửa người đều bị vết máu nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng hắn thiêu đốt đạo hạnh bản thân như vậy, lực lượng như muốn ngọc thạch cùng vỡ với Tô Dịch, lại không thể nghi ngờ khủng bố đến cực hạn. Tung! Tung! Từng làn sóng âm màu máu như sóng gió biển động, thổi quét không gian. Trời đất giống như cũng đang rung rẩy, người xem chiến đấu nơi xa đều thần hồn đau đớn, mắt nổ đom đóm. Trên tường thành rộng lớn của thành Cửu Đỉnh nổi lên từng đợt cấm chế dao động, mới triệt tiêu đi lực lượng huyền ma chiến cổ kia đánh tới. Thực sự ồn ào. Tay trái Tô Dịch gập ngón tay, nhẹ nhàng búng ở trên thân huyền đô kiếm. Keng. Một tiếng kiếm ngân như gió sét vang vọng, trực tiếp giống như cửu thiên thần lôi đánh xuống. Sóng âm màu máu bao phủ đến, đều ầm ầm nổ tung, kiếm rít réo rắc hóa thành lực lượng sắc bén, như lưỡi kiếm sắc vô cùng, đánh lên huyền ma chiến cổ. Âm, huyền ma chiến cổ vỡ tan tành. Mà ở cùng lúc món bản mạng linh bảo này bị hủy, con ngươi Hoàng Thiên Hư trợn tròn, thất thanh thét chói tai, không, mắt thường có thể thấy được, bóng người khô gầy của hắn như đồ sứ tan vỡ, ở giờ khắc này nổ tung trên không trung, trực tiếp bị nổ thành một đám sương máu. Vị linh luân cảnh thứ ba, ngã xuống. Trong thời gian ngắn, liên tiếp ba vị linh luân cảnh chết, điều này làm cường giả các thế lực cổ xưa càng đánh càng tuyệt vọng, thôi, ta đến kiềm chế kẻ này, các ngươi chạy đi. Niếp Uyển Chi thở dài. Nữ kiếm tu linh luân cảnh quần áo sặc sỡ này đã sớm chồng chất vết thương, nhưng lúc này, trong mắt nàng lại nổi lên một chút kiên quyết như điên cuồng. Lên! Nàng thét dài một tiếng. Phất tuyết đạo kiếm trong tay vang lên ong ong, từng luồng ánh sáng màu máu, từ trên người Niếp Uyển Chi rót vào trong phất tuyết đạo kiếm. Mỗi một luồng ánh sáng màu máu đó, đều là tinh huyết Niếp Uyển Chi khổ tu trăm năm, hôm nay đang bị phất tuyết đạo kiếm điên cuồng rút lấy. Tóc nàng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ đen biến thành trắng, da thịt trong suốt và cả nhão ra. Mà khí tức phất tuyết đạo kiếm, thì chợt liên tiếp kéo lên, càng lúc càng mạnh. Nàng đang làm cái gì? Người xem chiến đấu nơi xa kinh hãi. Đều phát hiện, có một luồng hung uy kinh khủng vô cùng đang từ trong phất tuyết đạo kiếm tràn ngập, có nhân vật thế hệ trước tinh thông kiếm đạo, đột nhiên biến sắc, kinh hãi kêu lên, lấy thân nuôi kiếm, đây là đang tự tổn hại đạo hạnh. Thiêu đốt bản mạng đạo kiếm, do đó liều mạng với kẻ địch. Vô luận cuối cùng thắng hay bại, kẻ làm phép đều sẽ rơi vào một cái kết cục kiếm hủy nhân vong. Các cường giả Vân Ẩn Kiếm Sơn kia, đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ bi ai. Bọn họ sao có thể không biết hậu quả làm như vậy? Thiên Huyền Kiếm uống no máu Niếp Uyển Chi, nở rộ ra một luồng khí tức hủy diệt trung chuyển trời đất, nháy mắt bao trùm mảng trời đất kia. Nơi phạm vi vạn trượng. Toàn bộ linh khí ở trong tích tắc đó giống như đông lại. Mọi người không thể nói nên lời dù chỉ một câu, không làm ra được động tác nào, thậm chí ngay cả mắt cũng không thể chớp được. Giống như có một tồn tại vô cùng khủng bố, buông xuống phàm trần. Lại là trò xiết bực này, kiếm đạo tu luyện đến bực này, cuối cùng không khỏi lầm đường lạc lối, đôi mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Lúc trước ở trên loạn linh hải, Thanh Lạc bị yêu kiếm thần cửu ký thân. Đã từng vận dụng thuật lấy thân nuôi kiếm. Bạch Trường Hận trưởng giáo đời thứ ba quần tiên kiếm lâu kia, tương tự cũng từng tu luyện kiếm đạo như vậy. Nhưng cuối cùng không khỏi bị cắn trả. Chẳng qua, khác với Thanh Lạc, Bạch Trường Hận là, Niếp Uyển Chi giờ phút này, là lấy bí thuật cỡ này cực mạng. Bỗng nhiên, cả người Niếp Uyển Chi lao vào trong phất tuyết đạo kiếm như thiêu đốt kia, cả người hoàn toàn dung hợp với đạo kiếm, khiến uy lực của kiếm này cũng kéo lên đến trình độ cực điểm chưa từng có. Sau đó, ngang trời chém về phía Tô Dịch. Chương 1548, như tiên nhân gác cổng trời, 2, kiếm khí dài đến trăm trượng, ngay cả núi thần cũng có thể dễ dàng bổ ra, tự như thiên thần chém ra thần kiếm, cắt qua không gian nhân gian, hư không chỉ còn lại có một đạo kiếm quang mờ mịt như thiêu đốt, kiếm quang kia lấp lánh như thế, làm vạn vật thất sắc, trời đất tối tăm. Tán dương vô lượng thọ Phật. Trên mặt Trừng Vân lộ ra một mảng thương xót. Mà người khác ở đây, đều bị uy thế một kiếm này hoàn toàn dọa, tâm thần trống rỗng. Một vị kiếm tu linh luân cảnh trút xuống tính mạng làm trả giá, uy năng một kiếm cỡ đó, lại có thể nào là tầm thường. Giờ khắc này, vẻ mặt Tô Dịch lại bình thản như cũ. Tay áo bào hắn phồng lên, huyền đô kiếm rung động len keng, ngân lên trào dâng, vắt ngang trời. Âm âm, năm ngọn núi kiếm đội đất mọc lên, sừng sững chọc trời. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Chẳng qua khác với trước kia, năm ngọn núi kiếm lần này đều bao trùm ở trong nguyên thủy đạo ý, tựa như viễn cổ thần sơn giữa trời chiều hoàng hôn, chống đỡ thiên địa, thế như cột chống trấn thủ nhân gian. Khí thế nguy nga đó, cho người ta cảm giác trấn áp tất cả, không thể lay động. Cũng ở cùng lúc đó, một kiếm của Niết Uyển Chi chém tới. Âm. Trời sụp đất nứt, khí tức hủy diệt tàn sát bừa bãi, tựa như khai thiên tích địa. Trước mắt mọi người, chỉ còn lại có một đạo hào quang lấp lánh. Hào quang kia là nóng cháy như thế, giống như giữa không trung hiện ra một mặt trời chói mắt. Cường giả các thế lực cổ xưa phân bố ở trên chiến trường, đều bị chấn động lão đảo bay ngược đi. Mạnh như Trừng Chân, cũng không thể không lui. Một lần này giao phong lực lượng hủy diệt quá mức đáng sợ, trong khói bụi cuồn cuộn tràn ngập, liền nghe được một tiếng than thở vang lên, lúc sắp chết, được thấy kiếm đạo như vậy, cũng tính là chết có ý nghĩa, theo khói bụi tiêu tán. Tầm nhìn của mọi người khôi phục rõ ràng, liền nhìn thấy năm ngọn núi kiếm tổn hại nghiêm trọng, nhưng hãy còn sừng sững ở đó, như lạch trời không thể vượt qua. Phía sau năm ngọn núi kiếm, Tô Dịch đứng trên không trung, không tổn hao gì. Trước năm ngọn núi kiếm, Phất Tuyết đạo kiếm ảm đạm mục nát, rào rào hóa thành mảnh vụn bay lả tả biến mất hết. Thua rồi. Trong lòng vô số người phát lạnh. Ngay cả một kiếm liều mình đó của Niết Uyển Chi, cũng chưa thể lay động Tô Dịch mảy may. Ở nơi này, còn có ai có thể ngăn trở bước chân của Tô Dịch? Đi mau, chớ trì hoãn nữa. Lão Tăng Trừng Vân vẻ mặt trang nghiêm, phát ra tiếng quát như sư tử trống. Các cường giả thế lực cổ xưa kinh hải quá độ kia, đều như ở trong mộng mới tỉnh, nào còn dám chần chờ, xoay người bỏ chạy. Trước khi khai chiến, ta từng nói, hy vọng các vị sẽ không đào tẩu, nhưng bây giờ xem ra, các ngươi thực sự làm người ta thất vọng. Trên môi Tô Dịch toát ra sự trào phúng. Âm. Hắn ở dưới bầu trời vung kiếm, tựa như tiên nhân diễn pháp. Mấy trăm hơn một ngàn kiếm khí, giống như mưa rền gió dữ, bắn nhanh thập phương. Mỗi một đạo kiếm khí, đều lấp lánh cùng sắc bén như vậy, ở trên không trung xé rách ra từng vết rách hẹp dài, nhìn ghê người. Phốc. Phốc. Phốc. Ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú, những bóng người hãy đi bốn phương tám hướng kia, từng người như cỏ rác. Bị chém giết trên không trung. Phóng mắt nhìn, như những quả pháo hoa màu đỏ tươi, nở rộ ở trên không trung chỗ khác nhau, máu nóng bỗng nhuộm đỏ không gian. Nghiệp chướng, Trừng Vân quát to một tiếng, trực tiếp giống như nộ mục kim cương, vùng trấn ma xích, lao về phía Tô Dịch. Lão Tăng bóng người khô gầy này, nghiễm nhiên một tư thái không sợ hãi, thấy chết không sờn, toàn thân Phật quang mênh mông cuồn cuộn, thổi quét không gian. Trong mơ hồ, còn có từng đợt phạm âm vang vọng, làm mảng không gian kia tràn đầy khí thế trang nghiêm. Tựa như Phật Đà xuất hành, muốn hàng yêu trừ ma, nhìn kỹ, phía sau bóng người Trừng Vân, còn hiện ra một bánh xe ánh sáng tròn trịa, tuệ quang lưu động, đạo ý tràn ngập, to lớn như mặt trời. Đại đạo linh luân. Giờ khắc này, Trừng Vân vốn tràn đầy vết thương, nhưng lại như hoàn toàn bất chấp mọi giá, hết sức phóng thích lực lượng đại đạo linh luân, giống như thiêu đốt. Thấy vậy, Tô Dịch lại khẽ lắc đầu. Phật tu, nên an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tàng, nhưng Trừng Vân này, giận dữ trong người, sát cơ tàn tâm, cho dù cô động ra đại đạo linh luân, một thân đạo nghiệp của lão chung quy chưa thể đăng đường nhập thất. Âm. Trấn ma xích xé gió bổ đến, giống như tay Phật Đà từ trên trời giáng xuống. Tô Dịch không thèm nhìn, huyền đô kiếm trong tay xé gió chém một phát. Keng. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, trấn ma xích bị hung hăng đẩy ra, nhưng Trừng Vân vẫn chưa lui về, toàn thân khí tức tựa như thiêu đốt, cả người đắm chìm trong một mảng Phật quang quang minh mênh mông, một lần nữa lao về phía Tô Dịch. Thấy chết không sờn. Thôi được, Tô Mỗ liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiện thật sự. Tô Dịch khi nói chuyện, khí tức đại đạo của bóng người bỗng kết ra một bánh xe ánh sáng giống như đài sen, chiếu trời đất một mảng sáng ngời. Hắn một tay cầm kiếm, vỗ một phát trên không gian. Trong phạm âm vang vọng, bánh xe ánh sáng giống như đài sen kia, kèm theo một luồng sức mạnh to lớn như đại vô lượng, trấn áp xuống. Trong nháy mắt, Trừng Vân như bị sét đánh, thần hồn hoảng hốt. Chương 1549, thỉnh tội, một, lão giống như nhìn thấy một mảng lớn vô lượng tịnh thổ, có Phật đang ngồi cao trên đài sen, khai đàn thụ nghiệp, có Sa Di Tăng chúng ngồi xếp bằng, nghe diệu âm, có thiên long quay quanh, loan điểu bay lượn, có bông hoa đại đạo lấp lánh từ trên trời bay xuống, trên mặt đất ngưng kết ra những đóa hoa sen vàng, nhưng chỉ trong tích tắc, cảnh tượng tự như Phật quốc tịnh thổ này, chợt hóa thành bộ dạng luyện ngục, Phật đà ngồi cao trên đài sen, hóa thành ma tôn chân đạp dòng sông máu, tăng chúng ngồi xếp bằng hóa thành ác quỷ tu la. Tất cả cảnh tượng, đều như sa đọa trong địa ngục. Trừng Vân rùng mình, tâm thần xuất hiện vết nứt, thầm kêu không ổn. Nhưng đã muộn một bước. Một đòn này của Tô Dịch đã bao trùm tới. Răng rắc. Ở dưới bánh xe ánh sáng tựa như đài sen kia trấn áp, trấn ma xích nứt vỡ từng tấc một, bóng người khô gầy đó của Trừng Vân bị bánh xe ánh sáng cứng rắn đập cho chia năm xẻ bảy, máu bắn tung tóe. Khi thần hồn lão thoát xác ra, không khỏi giật mình hỏi, đây là đại đạo cỡ nào? Thiền đạo khấu vấn bản tâm. Tô Dịch thuận miệng nói. Hay cho một cái khấu vấn bản tâm. Nhất niệm tịnh thổ pháp hoa sinh, nhất niệm địa ngục nghiệp chướng khởi. Khấu vấn là thiền tâm, trừ lại là nghiệp chướng của ta. Trừng Vân bộ dạng sụp mí mắt, hai tay chắp lại, bùi ngùi thở dài, thần hồn của lão lặng yên hóa thành tro bụi. Đến lúc này, năm vị tồn tại linh luân cảnh đến từ thế lực cổ xưa khác nhau, tất cả đền tội. Mà các cường giả thế lực cổ xưa lúc trước chạy trốn, cũng sớm bị Tô Dịch giết bảy tám phần. Chỉ còn lại có ít ỏi hơn 10 người may mắn nhặt về một mạng, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này, ở trước thành cửu đỉnh rộng lớn nguy nga kia, chỉ còn một mình Tô Dịch đứng ở giữa mây trời, một tay cầm kiếm, một tay để sau lưng, một bộ áo dài màu xanh bay phất phới trong gió trời. Dáng người tuấn bạc như kiếm kia đứng ở bầu trời, tựa như bất hủ tiên nhân, quan sát nhân gian. Thấy một màn như vậy, mọi người lâm vào thất thanh, ngay ra như tượng. Đám đông địch đều ngã xuống. Chỉ ta bất diệt, ngày 10 tháng 3, ma tộc Hoàng Thị, Phần Dương Giáo, Thiên Cơ Đạo Môn, Vân Ẩn Kiếm Sơn, Tịnh Không Thiền Tự năm đại thế lực đầu sỏ cổ xưa, bị một mình Tô Dịch cản ngoài thành cửu đỉnh. Một trận đại chiến, Văn Như Phong, Tuyết Mạc Ngưng, Hoàng Thiên Hư, Niếp Uyển Chi, Trừng Vân năm vị đại tu sĩ linh luân cảnh, tất cả đền tội. Còn lại 150 vị linh đạo tu sĩ thương vong thê thảm nặng nề, xác chết khắp nơi. Cuối cùng chỉ hơn 10 người hoảng sợ bỏ chạy, Tô Dịch một người một kiếm, như tiên nhân gác cổng trời, đánh bại hết kẻ địch, từ đầu đến cuối, không thể lay động. Vốn là mùa xuân tháng 3, ánh mặt trời rạng rỡ. Nhưng trước thành cửu đỉnh, núi sông tan vỡ, vết thương tràn ngập, hài cốt máu thịt tràn ngập, trong không khí tràn ngập máu tanh vẫn nồng đậm không tan đi. Còn có mảnh vỡ bảo vật bị hủy, rơi rải rác ở trên mặt đất, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tô Dịch đứng trên không trung, nhìn quanh, nói, còn có ai muốn thử một lần hay không? Thanh âm lạnh nhạt rành mạch vang vọng toàn trường. Tất cả im lặng, không nhúc nhích. Tô Dịch thấy vậy, lười lãng phí thời gian nữa, xoay người nhẹ nhàng mà đi. Trận đại chiến này, làm thể lực của hắn cũng tiêu hao thật lớn, khi trầm tĩnh lại, từng đợt cảm giác mỏi mệt trào lên toàn thân. Nhân vật linh luân cảnh lần này gặp, chung quy quá mức không chịu nổi. Chờ về sau các nhân vật cực chói mắt kia trên đời này bước vào linh luân cảnh, có lẽ mới có thể tìm được một ít nhân vật có thể quyết đấu. Tô Dịch suy nghĩ, lập tức lao về phía Thanh Vân Tiểu Viện. Trước mắt, hắn chỉ muốn tắm rửa một phen, hâm nóng một bầu rượu, nằm ở ghế mây nghỉ ngơi một phen thoải mái. Về phần chuyện khác, không muốn để ý tới nữa. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, mọi người ở đây lúc này mới như lấy lại tinh thần. Không khí vốn áp lực tĩnh mịch nhất thời bị đánh vỡ, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, như nổ tung nồi. Ai có thể ngờ được, cường giả năm đại đầu sỏ cổ xưa khí thế hùng hổ mà đến, đều chưa thể bước vào thành cửu đỉnh nửa bước, đã toàn quân bị diệt, có người mất hồn mất vía. Cùng là hóa linh cảnh, nhưng Chu Chí Yêu Nghiệt xuất chúng hạng hai bản quần tinh bực này, hoàn toàn không thể đánh đồng với Tô Đại Nhân. Theo ta thấy, Thẩm Tùy Vân xếp thứ nhất bản quần tinh của Thanh Vân Lâu, sợ cũng không có khả năng là đối thủ của Tô Đại Nhân. Đây là điều tất nhiên, không thấy năm vị tồn tại linh luân cảnh liên thủ, đều bị Tô Đại Nhân một người một kiếm, giết không còn một mảnh. Nơi đây oanh động, khi lại nói về trận chiến vừa rồi, mọi người đều cảm xúc phập phồng. Mà đánh giá đối với Tô Dịch, đều lộ ra kính sợ, ca ngợi cùng sùng mộ. Vốn, hôm nay Hoàng Thất Đại Hạ nếu thua, thiên hạ đại hạ này sẽ lấy các đầu sỏ cổ xưa kia đứng đầu, nhưng bây giờ, một mình Tô Dịch, đã ngăn cơn sóng dữ. Có nhân vật thế hệ trước lẩm bẩm, có thể đoán được, trận chiến hôm nay, đủ để thay đổi bố cục thiên hạ, khiến các đầu sỏ cổ xưa không dám dễ dàng xâm phạm nữa. Trước kia, người đời đều cho rằng Hoàng Thất Đại Hạ đang che chở Tô Đại Nhân, nhưng bây giờ, ta mới ý thức được, Tô Đại Nhân mới là trụ cột của Hoàng Thất Đại Hạ, có người cảm thán, các ngươi nói, Tô Đại Nhân rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Không rõ, nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, sợ là đã tìm không ra bao nhiêu nhân vật có thể so sánh với Tô Đại Nhân. Chương 1550, Thỉnh Tội, 2, nghe được những tiếng nghị luận này, Tằng Bộc, Xích Giảng tố các nhân vật phong vân đương thời, ở sâu trong lòng cũng chỉ còn lại thán phục, không có tâm tư đi so sánh với Tô Dịch nữa. Chênh lệch quá lớn. Căn bản là không có cách nào so sánh. Trên Thương Thanh Đại Lục này, thế mà còn có nhân vật như vậy, dù đặt ở U Minh Chi Địa, cũng có thể xưng là kỳ tài xuất chúng hàng đầu, chuyện này, phải bẩm báo cho tông môn mới được. Trong đám người, một thanh niên mặc áo bào đen, làn da trắng nõn, bộ dáng bình thường lẩm bẩm. U Minh? U Minh cái gì? Ở bên cạnh thanh niên áo bào đen, một tu sĩ nghi hoặc nói, hiển nhiên nghe được lời của thanh niên áo bào đen. Ngươi không hiểu. Thanh niên áo bào đen cười cười, quên đi, nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Mà tu sĩ kia thì giật mình, ký ức trong đầu có liên quan thanh niên áo bào đen, tất cả đều không thấy nữa, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Không chỉ người này, trong khu vực này, các tu sĩ đó đều hoàn toàn quên lúc trước từng có một thanh niên áo bào đen, từng cùng bọn họ ở đây xem cuộc chiến. Vô thanh vô tức, lau đi ký ức. Thủ đoạn như vậy, không thể tưởng tượng. Mễ trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào? Bên cạnh Mễ Thiên Hà, một đệ tử thiên hành kiếm trai không khỏi hỏi. Mễ Thiên Hà trầm mặt. Vẻ mặt hắn xanh trắng đan xen, hai tay nắm chặt. Hắn vốn cho rằng, Văn Như Phong linh luân cảnh bực này ra tay, đủ có thể thoải mái tiêu diệt Tô Dịch. Kết quả lại chưa? Hắn vốn cho rằng năm vị linh luân cảnh tu sĩ cùng nhau liên thủ, chung quy nên có thể tiêu diệt Tô Dịch. Kết quả? Vẫn là chưa, thẳng đến lúc trận đại chiến này kết thúc, nhìn Tô Dịch đắc thắng mà đi, Mễ Thiên Hà lúc này mới chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. 10 ngày trước, Tô Dịch từng nói, khi các đầu sỏ cổ xưa đó thua, bảo hắn mang đoạn lời kia từng nói lặp lại lần nữa, nếu không, sẽ tự mình bước lên thiên hành kiếm trai. Lúc ấy, Mễ Thiên Hà cười nhạt, căn bản không tin chuyện bực này sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn lại ý thức được, vấn đề này đã trở nên vô cùng khó giải quyết, thành cửu đỉnh, tầng đỉnh một tòa lầu cao kia. Không khí áp lực tĩnh mịch. Bồ Tố Dung, A Lãnh, Nhược Hoang đều đang trầm mặc. Một trận đại chiến đó lúc trước, đều bị bọn họ nhìn thấy, cũng làm bọn họ từ lúc ban đầu trấn định, trở nên rung động liên tục. Thẳng đến lúc này, trong lòng đều có một loại cảm giác mờ mịt. Tô Dịch này, rõ ràng không phải kẻ đoạt xá, cũng không phải yêu nghiệt cổ đại, nhưng hắn, sao có thể mạnh đến mức khủng bố như thế chứ? Hồi lâu sau, Nhược Hoang rụt rè lên tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng hốt. Bồ Tố Dung lông mi khẽ run, bùi ngùi thở dài, nói, ta lúc này mới rốt cuộc hiểu, Hạ Vân Tĩnh lấy đâu ra tự tin có gan từ chối ta. Nói đến đây, nàng tự giễu nói, hổ cho chúng ta còn từng đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho họ Tô kia, bây giờ nghĩ một chút, hành động của chúng ta lúc ấy, quả thực quá buồn cười. A Lãnh hít sâu một hơi, nói, tỷ, theo ta thấy, trước mắt là cơ hội duy nhất mang đi Thanh Nguyên, Tô Dịch kia vừa trải qua một trận đại chiến. Tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này, bằng lực lượng của chúng ta, đủ có thể từ trong tay Hạ Vân Tĩnh cướp đi Thanh Nguyên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần nắm chặt thời gian quay về Minh Không Giới, khi Tô Dịch phản ứng lại, nhất định đã không kịp ngăn cản. Khuôn mặt xinh đẹp của Bồ Tố Dung biến ảo không ngừng. Núi Thiên Mang. Thắng rồi. Ông cửu kích động kêu to lên. Một trận chiến này, quả thực là kinh tâm động phách. Vui vẻ đầm đìa. Đến bây giờ, trong đầu ông Cửu cũng hiện lên từng cảnh tượng Tô Dịch cầm kiếm trên không, trấn áp giết chết bọn địch, máu toàn thân đều đang sôi trào. Tuy, ta sớm đoán trước được Tô Đạo Hữu sẽ không thua, nhưng vẫn không ngờ, hắn một trận chiến này lại sẽ thắng đẹp như thế. Hạ Hoàng cảm khái, hắn cũng khó giấu được sự kích động, có chút thất thố. Tô Dịch quá mạnh rồi, lấy tu vi hóa linh cảnh, một hơi đánh bại liên quân năm đại đầu sỏ cổ xưa, quả thực có thể so với thần tích. Ta phải về rồi. Văn Tâm Chiếu xoay người bước đi. Nàng bức thiết muốn ngay lập tức quay về Thanh Vân Tiểu Viện. Chúng ta cùng đi. Ta muốn giáp mặt cảm tạ Tô Đạo Hữu. Hạ Hoàng không cần nghĩ ngợi nói. Chủ thượng. Đột nhiên, ông Cửu lên tiếng, sau một trận chiến này, Bồ Tố Dung chắc chắn không cam lòng, lão nô rất lo lắng, nàng có thể để ý tất cả làm ra một ít chuyện ngu xuẩn hay không? Đôi mắt Hạ Hoàng chợt co rụt lại, trầm mặc một lát, nói, ngươi đi mang theo Thanh Nguyên, chúng ta cùng đi Thanh Vân Tiểu Viện. Vâng. Khi đoàn người bọn họ rời khỏi, trên dưới núi Thiên Mang đã tràn đầy chấn động, tiếng hoang hô lúc trầm lúc bổng. Không thể nghi ngờ, các tộc nhân kia của Hoàng Thất Đại Hạ đều đã biết được kết quả đại chiến, vì thế vui mừng hẳn lên. Thanh Vân Tiểu Viện. Người trái lại chạy nhanh hơn bất cứ ai khác, bên hồ nước, Tô Dịch thoải mái nằm ở trong ghế mây, phơi ánh mặt trời ngày xuân ấm áp, cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lão mù dừng chân ở một bên, nhếch miệng cười nói. Đó là bởi vì tiểu nhân rõ, lấy thủ đoạn của đại nhân ngài, diệt một số tên hề nhảy nhót, căn bản là không đáng nói, cho nên mới sẽ ngay lập tức chạy tới, chúc mừng đại nhân khải hoàn. Chương 1551, Ngân Sai, 1, Tô Dịch cười cười, nói, ngươi cũng nói chỉ là giết một ít tên hề nhảy nhót mà thôi, còn chúc mừng cái gì? Nói xong, hắn lấy ra bầu rượu, bắt đầu uống sảng khoái. Lão mù chần chờ một phen, lúc này mới nói, Tô đại nhân. Tiểu lão hôm nay ở trong thành Cửu Đỉnh quan sát, phát hiện trong người xem cuộc chiến ngoài thành kia, nghi là có truyền nhân mạnh bà điện lui tới, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, tiểu lão cũng không dám xác định. Tô Dịch ngẩn ra, có mấy người? Một người. Bộ dáng thế nào? Mời Tô đại nhân xem. Nói xong, bàn tay lão mù vạch một cái, trên không hiện ra một màn hào quang, lộ ra một cảnh tượng. Một đám người xem chiến đấu rậm rạp. Đứng ở trên một gò đất cách thành Cửu Đỉnh cực xa. Đại nhân, là người này. Lão mù đưa tay, chỉ một thanh niên mặc trường bào màu đen, làn da trắng nõn, bộ dáng tầm thường trong đám người trên màn hào quang. Chỉ nhìn từ dung mạo, căn bản nhìn không ra bất cứ nơi nào đặc biệt. Chẳng qua, vẻ mặt thanh niên áo bào đen này lại không giống với người khác xem cuộc chiến, hắn quá bình tĩnh, như nham thạch cứng rắn, nhìn không ra bất cứ cảm xúc dao động nào. Tô đại nhân ngài xem, góc áo bào người này theo một hình vẽ, người khác có lẽ không nhận ra, nhưng tiểu lão lại nhìn ra, đó là Nại Hà lĩnh cùng sông Vong Xuyên của U Minh Chi Địa. Lão mù nói. Lão rõ ràng không có tròng mắt, lại giống như có thể nhìn thấy bất cứ chỗ nhỏ bé nào, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, quả nhiên liền phát hiện, trên góc áo thanh niên áo bào đen này theo một hình sơn thủy, dãy núi vắt ngang, một bên có dòng sông vần quanh. Người bình thường dù nhìn thấy, cũng không phát hiện được cái gì. Nhưng chính như lão mù nói, chỉ cần người từng thấy Nại Hà lĩnh cùng sông Vong Xuyên, liếc một cái có thể nhận ra. Thật là truyền nhân mạnh bà điện, Tô Dịch gật gật đầu, nói, đạo thống này lấy hồn tu làm chủ, truyền thừa cao nhất của nó là Tâm Yểm Thông Huyền Kinh, phàm là người tu luyện truyền thừa cỡ này, con ngươi như dòng nước xoáy, hiện ra màu u ám. Con ngươi của thanh niên áo bào đen kia trong màn hào quang, như vòng xoáy yên lặng, tràn đầy u ám. Không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Xem ra, Mạnh Bà Điện cũng đã bắt đầu hành động rồi, chỉ là không biết, bọn họ có thể bởi vì trận chiến này, mà nhằm vào đại nhân ngài hay không, lão mù nhíu mày nói. Tô Dịch cười cười, không bận tâm nói, quản những thứ này làm gì. Bọn họ nếu thực dám đối địch với ta, đó là tự tìm đường chết. Hắn kiếp trước từng xông pha U Minh Chi Địa, còn từng ở sâu trong khổ hải cứu Huyền Tử Minh Hoàng của Mạnh Bà Điện. Tự nhiên rõ như lòng bàn tay đối với chuyện Mạnh Bà Điện. Nếu là địch, hắn tự có các loại biện pháp thu thập đối phương ngoan ngoãn. Lão mù vỗ trán, cười nói, tiểu lão trái lại quên mất, lấy năng lực thông thiên của đại nhân ngài, căn bản không cần để ý những thứ này. Mới nói tới đây, ngoài cửa lớn đình viện, vang lên một thanh âm trầm thấp, thiên hành kiếm trai Mễ Thiên Hà, đến hướng Tô Đạo Hữu thỉnh tội. ngoài cửa lớn Thanh Vân tiểu viện. Mễ Thiên Hà cúi đầu, thân thể cứng nhắc, trong lòng dâng lên cay đắng nồng đậm, thân là tam trưởng lão linh tướng cảnh của Thiên Hành kiếm trai, hắn nào từng ngờ, sẽ bởi vì buổi nói chuyện 10 ngày trước, mà không thể không ở hôm nay tới nhà thỉnh tội. Nhưng hắn không dám không đến. 10 ngày trước, hắn còn dám tự cao thân phận, không đặt Tô Dịch ở trong mắt. Nhưng hôm nay, theo một cuộc đại chiến kinh thế kia trước cổng thành kết thúc, dù cho hắn gan lớn bằng trời, cũng không dám không mang lời của Tô Dịch đặt ở trong lòng nữa. Sớm biết như thế, lúc trước đã không nên nói quá khẳng định, Mễ Thiên Hà âm thầm hối hận. Hắn biết rõ, hôm nay mình nếu không chủ động đến thỉnh tội, lấy tính tình cùng thực lực của Tô Dịch, thật sự dám bước lên địa bàn Thiên Hành kiếm trai, đại khai sát giới. Ngay lúc này, trong đình viện vang lên thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch, mang lời của ngươi lúc trước thuật lại một lần. Cả người Mễ Thiên Hà run lên, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Trong lòng càng dâng lên cảm giác sỉ nhục nói không nên lời, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất. Mình cũng đã chủ động đến thỉnh tội, nhưng thoạt nhìn Tô Dịch vẫn như cũ không tính cho mình một bậc thang để xuống. Có một cái chớp mắt như vậy, Mễ Thiên Hà trực tiếp muốn không để ý tất cả, bỏ đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn xuống. Làm một lão già từng trải nhiều sóng gió, hắn biết rõ, hôm nay mình nếu đi, ngày khác chờ lúc Tô Dịch trả thù, chết không chỉ có một mình hắn, còn có thể lan đến toàn bộ Thiên Hành kiếm trai. Trả giá như vậy, liền quá lớn rồi. Hồi lâu sau, Mễ Thiên Hà như hoàn toàn tiếp nhận, giống như cà phơi sương, khóe môi run run, lắp bắp nói, ngươi được lắm. Tô Dịch, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã như thế, vậy chúng ta về sau chờ xem. Một câu, như đã dùng hết toàn bộ sức lực của Mễ Thiên Hà. Sau khi nói xong, lão vẻ mặt suy sụp, mặt xám như tro tàn. Chỉ cảm thấy đoạn lời này, từng chữ như cây búa, khi nói ra, tự như mình tự tay mang toàn bộ tôn nghiêm của mình đập nát. Tốt lắm, không sai một chữ, trong đình viện, tiếng Tô Dịch vang lên lần nữa, ngươi có thể đi rồi. Có thể đi rồi. Mễ Thiên Hà sửng sốt, như không dám tin. Hắn vốn cho rằng, Tô Dịch sẽ mượn cơ hội này hung hăng sỉ nhục cùng dẫm đạp hắn, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng ai từng ngờ, tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Chương 1552, Ngân Sai, 2, hồi lâu sau, Mễ Thiên Hà mới hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đa tạ đạo hữu giơ cao đánh khẽ, Mễ mỗ vô cùng cảm kích, dứt lời, hắn lúc này mới dịch chuyển bước chân, xoay người mà đi. Thẳng đến lúc đi xa, trong Thanh Vân tiểu viện kia cũng chưa truyền ra một chút thanh âm nào. Điều này làm Mễ Thiên Hà ngoài thầm thở phào một hơi, trong lòng lại không khỏi sinh ra một sự mất mát nói không nên lời. Trong mắt hắn, có lẽ mình vốn là tiểu nhân vật không quan trọng gì, lại nào sẽ lại tính toán chi ly với mình. Không nhìn, mới là khinh miệt lớn nhất. Trong Thanh Vân tiểu viện, hắc, lão tiểu tử này sợ là cho rằng, Tô đại nhân ngài sẽ thừa dịp này thu thập hắn cẩn thận, hắn sao có thể biết, lấy thân phận cùng tầm mắt đại nhân ngài, cũng không thèm dẫm đạp hắn con kiến bực này. Lão mù cười mở miệng. Tô Dịch nằm ở ghế mây phơi nắng ngày xuân, nheo mắt, lẩm bẩm, từ xưa đến nay, phàm là kẻ có được giảng được, có đôi khi mạng quả thực dài hơn người khác một chút. Nói đến đây, hắn bất thình lình nói, không quá một tháng, đại thế rực rỡ sẽ thật sự tiến đến, thân thể lão mù chấn động, trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ở trong mắt tiểu lão, cái này cũng ý nghĩa, một hồi thế gian đại loạn thật sự lan tới thiên hạ, sẽ mở ra màn che. Hắn sớm suy đoán ra, khi đại thế rực rỡ tiến đến, sẽ có một số lực lượng đạo thống đứng đầu đến từ đại thế giới nhúng tay vào. Ví dụ như Mạnh Bà Điện, đã hiện ra tung tích ở trên Thương Thanh Đại Lục. Lại ví dụ như lực lượng Tử Nguyệt Hồ tộc kia đến từ Minh Không Giới, cái gọi là đại thế rực rỡ, đơn giản là Thương Thanh Chi Nguyên hoàn toàn tan vỡ, bù đắp ngược lại cho thiên hạ, do đó khiến Thương Thanh Đại Lục này nghênh đón một hồi biến hóa kịch liệt xưa nay chưa từng có. Tô Dịch nói, đây đã là hoàng kim đại thế tu sĩ quật khởi, cũng là loạn thế rung chuyển vô cùng. Mà theo ý ta, trải qua biến cố này, về sau Thương Thanh Đại Lục này, nhất định sẽ thịnh cực mà suy. Hắn nhớ tới Tinh Khư thứ sáu mà Đại Bi Thần Quân từng nói, nơi đó thất lạc một thế giới vị diện tựa như phế tích, sinh cơ không còn, tựa như tử địa. Đây là tấm gương của Thương Thanh Đại Lục. Chẳng qua, hạt giống Thương Thanh ở trong tay ta, về sau đủ có thể khiến Thương Thanh Đại Lục thực hiện biến hóa hết cùng lại thông, Tô Dịch thầm nghĩ. Tô huynh, chúng ta đã trở lại. Đột nhiên, ngoài đình viện truyền đến một thanh âm thanh thúy lộ ra vui mừng. Không cần nghĩ, Tô Dịch đã biết, là Văn Tâm Chiếu. Hắn dương mắt nhìn về phía cửa chính đình viện, chỉ thấy Văn Tâm Chiếu, Hàn Yên chân nhân, Thanh Nha nối đuôi nhau mà vào. Phía sau còn dẫn theo Hạ Hoàng, ông Cửu, cùng với một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy dài màu tím nhạt, rõ ràng chính là Hạ Thanh Nguyên. Chỉ là so sánh với trước đây, Hạ Thanh Nguyên thiếu nữ giảo hoạt linh động này, rõ ràng có chút tâm sự nặng nề, trên khuôn mặt trắng trẻo đường nét tinh xảo, có một tia buồn rầu không che giấu được. Vừa đi vào đình viện, Hạ Hoàng đã sải bước đi đến, vẻ mặt nghiêm túc hướng về Tô Dịch hành một đại lễ, Hạ Vân Tĩnh đại biểu hoàng tộc đại hạ, đa tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Ông Cửu và Hạ Thanh Nguyên cũng đồng loạt vái. Tô Dịch ở ngoài thành Cửu đỉnh kiếm phá đại quân, ngăn cơn sóng dữ, cái này quả thực tương đương cứu toàn bộ hoàng thất đại hạ bọn họ một mạng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, nhấc tay mà thôi, chớ khách khí như vậy, hắn nợ Hạ Hoàng không ít ân tình, dù là luyện chế huyền đô kiếm, cũng đã mượn lực lượng của Cửu đỉnh trấn giới trận. Huống chi, lần này các thế lực cổ xưa đó đã là hướng về hoàng thất đại hạ mà đến, cũng là hướng về phía Tô Dịch hắn mà đến, hỗ trợ giết địch, vốn là việc thuộc bổn phận. Ha ha ha, với đạo hữu mà nói, là cái nhấc tay, với chúng ta mà nói, là ân tình to lớn. Hạ Hoàng phát ra tiếng cười sang sảng. Chẳng qua, hắn cũng rõ Tô Dịch không thích loại lời khách sáo này, không nhắc tới nhiều nữa. Kế tiếp, Văn Tâm Chiếu mời mọi người lần lượt ngồi xuống, liền cùng Thanh Nha lần lượt rót trà cho mọi người. Thiếu nữ xinh đẹp có danh hiệu Tiểu Kiếm Yêu này, giờ phút này tỏ ra rất bận rộn, mà Tô Dịch vẫn luôn lười biếng ngồi ở nơi đó phơi nắng, không chút nhúc nhích. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều không cảm thấy không thích hợp, ngược lại cảm giác rất tự nhiên. Không có cách nào cả, làm người quen của Tô Dịch, bọn họ sớm đã quen loại thói quen cùng bản tính này của Tô Dịch. Tương tự, Văn Tâm Chiếu cũng rõ một điểm này, giờ phút này ngược lại chủ động gánh vác nhân vật chiêu đại khách, giống như nữ chủ nhân của Thanh Vân Tiểu Viện này. Đạo hữu, ta dám khẳng định, lần này năm đại đầu sỏ cổ xưa kia sau khi thua to, trong thời gian ngắn, nhất định không dám đến sinh sự nữa. Hạ Hoàng ngồi ở một bên của Tô Dịch, trầm ngâm nói, hơn nữa, bọn họ rất có thể sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, ngủ đông một đoạn thời gian, chờ một hồi đại thế rực rỡ kia thật sự tiến đến, Tô Dịch không tập trung lắm ư một tiếng, hắn không có hứng thú đối với chuyện bực này. Thanh Nguyên cô nương, ta từng nói với mẫu thân ngươi, nếu ngươi không muốn rời khỏi, vô luận là ai, cũng không cách nào đưa ngươi đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía trên người Hạ Thanh Nguyên ngồi ở nơi không xa, thiếu nữ tử sau khi tiến vào đình viện, liền một bộ dáng mất hồn mất vía, im lặng không nói. Chương 1553, không chịu nổi một đòn, một, a, Hạ Thanh Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh, ổn định tâm thần, lúc này mới nói, Tô Huynh, nếu ta nguyện ý theo mẫu thân cùng nhau rời đi, ngươi sẽ ngăn cản không? Lời này vừa nói ra, không khí chợt trở nên nặng nề. Hạ Hoàng như bị sét đánh, đứng bật dậy, khó có thể tin nói, nha đầu, con muốn bỏ ta mà đi. Vị nhân vật bá chủ đại hạ từng chúa tể thiên hạ này, giờ khắc này thất thố hiếm thấy, ông Cửu cũng tức giận, nói, tiểu chủ, ngươi từ khi sinh ra, mẫu thân ngươi đã nhẫn tâm vứt bỏ ngươi cùng phụ thân ngươi, bỏ đi, Bạc Vô Âm tính, giữa ngươi cùng nàng ấy, căn bản không có bất cứ tình cảm gì. Mà ngươi nếu theo mẫu thân ngươi đi rồi, phụ thân ngươi hắn. Hắn nên làm thế nào cho phải? Không đợi nói xong, Hạ Hoàng xua tay nói, ngươi chớ nhiều lời. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Nguyên, vẻ mặt phức tạp nói, nha đầu, con nếu thật muốn đi, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ là, con có thể cho ta kẻ làm phụ thân này một cái lý do rời khỏi hay không? Phản ứng của Hạ Thanh Nguyên giờ phút này, làm hắn cũng trở tay không kịp, hoàn toàn không ngờ, ở lúc đối mặt Tô Dịch, Hạ Thanh Nguyên sẽ nói ra đoạn lời này. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch lặng lặng nhìn Hạ Thanh Nguyên. Thiếu nữ cúi đầu, giống như không dám đối mặt, nói, phụ thân, mặc kệ như thế nào, bà ấy. Dù sao cũng là, mẹ đẻ của con từ nhỏ đã đang nghĩ, bà ấy rốt cuộc là một người như thế nào, vì sao sẽ bỏ lại con cùng phụ thân rời khỏi, vì sao mấy năm nay luôn không trở lại, đôi tay nàng lặng yên nắm chặt, giọng điệu kiên quyết nói, con muốn biết đáp án của những thứ này. Hạ Hoàng ngẩn ra. Vẻ mặt lúc sáng lúc tối, rõ ràng bị đả kích thật lớn. Đáp án ngươi muốn, ta có thể nói cho ngươi. Ngay lúc này, Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, đi thẳng tới trước người Hạ Thanh Nguyên. Thiếu nữ ngẩn ngơ, giống như chấn kinh, theo bản năng từ trên ghế tựa đứng dậy, lắp bắp nói, Tô huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đừng hoảng hốt, ta là đang giúp ngươi. Tô Dịch đột nhiên ra tay, từ giữa mái tóc đen nhánh kia của thiếu nữ lấy ra một cái trâm bạc mảnh khảnh. Trâm bạc chỉ dài 3 tấc, trên đó tuyên khắc các luồng hoa văn thần bí gấp khúc như con dung. Cho ta. Hạ Thanh Nguyên cả kinh biến sắc, chợt ra tay cướp đoạt, tỏ ra vô cùng kích động. Tô Dịch một tay đè lại bả vai của nàng, thiếu nữ nhất thời bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Rắc. Mà cùng lúc đó, bàn tay Tô Dịch phát lực, trâm bạc vỡ nát từng tấc, hóa thành mảnh vụn trắng như tuyết bay lả tả biến mất. Trong miệng Hạ Thanh Nguyên phát ra tiếng kêu rên, giống như lập tức mất đi sức lực toàn thân, thân thể thon dài mềm nhũn nằm ngã vào trong lòng Tô Dịch. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc, bị một màn trước mắt này chấn động, không rõ nguyên do. Hạ Hoàng kinh nghi nói, Tô Đạo Hữu, đây là một món hồn khí, chuyên môn dùng để mê hoặc tâm thần. Tô Dịch thuận miệng nói, lúc trước, Thanh Nguyên cô nương rõ ràng là bị ảnh hưởng tâm thần, dẫn tới nói ra một ít lời khác thường. Nói xong, hắn giao Hạ Thanh Nguyên hôn mê cho Văn Tâm Chiếu, nàng không có việc gì, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại. Hạ Hoàng tự như đã hiểu ra, mặt xanh mét nói, Bồ Tố Dung tiện nhân này, thế mà lại phát rồ đến mức vận dụng bí thuật đối với con gái mình. Ngay lúc này, một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên ở ngoài đình viện, là mẫu thân, ta chẳng qua là muốn mang con gái đi mà thôi, chẳng lẽ có sai sao? Theo thanh âm, Bồ Tố Dung dẫn theo đám người A Lãnh, Nhược Hoang cùng nhau tới Thanh Vân Tiểu Viện. Một lần này, bên người nàng trừ người trung niên áo bào vàng Bồ Hoài từng thua ở dưới tay Tô Dịch, còn có thêm một ông lão. Ông lão bóng người gầy gò, ống yếu bệnh tật, mặc áo bào tro, lưng đeo một cái hồ lô màu vỏ quất thật lớn cao bằng nửa người, ép lưng của lão cũng cong xuống. Khi nhìn hồ lô khổng lồ người nọ cổng, Tô Dịch không khỏi lộ ra một tia suy nghĩ. Bồ Tố Dung, ngươi còn dám tới gặp ta? Hạ Hoàng phẫn nộ, lớn tiếng khiển trách. Bồ Tố Dung vẻ mặt điềm đạm, trực tiếp không nhìn Hạ Hoàng, ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Đạo Hữu, ngươi chiến lực tuy nghịch thiên, đủ có thể tiêu diệt nhân vật linh luân cảnh của giới này, nhưng đám linh luân cảnh đó rốt cuộc là mặt hàng cấp bậc gì, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi, ngươi vừa trải qua một trận đại chiến, cho dù còn có sức chiến một trận, cũng không chắc có thể ngăn cản ta đưa con gái đi. Vẻ mặt nàng trở nên kiên định mà nghiêm túc, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể lui nhường một bước, thành toàn mẹ con chúng ta, mà ta sẽ nhớ kỹ ân tình này, cam đoan về sau cho đạo hữu một cái báo đáp hài lòng. Đoạn lời này vừa nói ra, Hạ Hoàng tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, tức giận đang xen. Cũng không chỉ vì bị Bồ Tố Dung không để vào mắt, mà là Bồ Tố Dung biểu lộ ra thái độ, rõ ràng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Lời ta từng nói, sẽ không thay đổi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử, có thể từ dưới mí mắt ta mang Thanh Nguyên cô nương đi hay không? A Lãnh nhịn không được nói, Tô Dịch, làm như vậy đối với ngươi có lợi gì? Tô Dịch không bận tâm đến. Thái độ của hắn đã biểu đạt rất rõ, lười nói lời thừa nữa. Chương 1554, không chịu nổi một đòn, hai, điều này chọc giận A Lãnh tới mức khuôn mặt tuấn tú cũng âm trầm xuống. Bồ Tố Dung cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Thái độ cứng mềm không ăn đó của Tô Dịch, khiến nàng cảm thấy rất đau đầu. Ngay lúc này, ông lão áo xám gầy gò lưng đeo hồ lô màu vỏ quất thật lớn kia nói, Tiểu Hữu, hôm nay biểu hiện của ngươi ở trong đại chiến, đủ có thể nói là vang dội cổ kim, mà lấy tư chất cùng nội tình của ngươi, nếu cả đời ở lại Thương Thanh đại lục này, chung quy không khỏi Minh Châu bị long đong. Giọng lão khang khang trầm thấp, lộ ra lực lượng vào thẳng lòng người, ngược lại, hôm nay ngươi nếu nguyện kết một cái thiện duyên với Tử Nguyệt hồ tộc chúng ta. Ngày khác, lão hữu chắc chắn dẫn tiếng ngươi tới Minh Không giới tu hành. Lão hữu dám cam đoan, lấy tài tình của tiểu hữu, dù là tới Đại Hoang Cửu Châu, nơi thần thánh cỡ đó, cũng có thể trở nên nổi bật. Đại Hoang Cửu Châu. Nơi thần thánh. Đối với đám người Hạ Hoàng, ông Cửu mà nói, đây là tên thế giới xa lạ, nhưng rơi vào trong tai lão mù, lại làm vẻ mặt lão trở nên cổ quái, như muốn cười, lại lo lắng đường đột đến Tô Dịch, cho nên cũng chỉ có thể nhìn. Mà lúc này, Tô Dịch như rốt cuộc bị gợi lên một tia hứng thú, nói, có thể nói một chút, các ngươi là như thế nào từ Minh Không giới tiến đến Thương Thanh đại lục này hay không? Tinh thần đám người Bồ Tố Dung rung lên, Tô Dịch như có dấu hiệu bị thuyết phục, hơi châm trước, ông lão áo xám nói, như vậy đi, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng thành toàn việc hôm nay, chúng ta lúc rời khỏi, trái lại cũng không ngại dẫn đạo hữu đi cùng. Đợi tới Minh Không Giới, đạo hữu chắc chắn phát hiện, Minh Không Giới xa không phải Thương Thanh Đại Lục này có thể sánh bằng, lão còn muốn tiếp tục nói, Tô Dịch đã ngắt lời, ta là hỏi các ngươi như thế nào, cũng không phải là nghe ngươi nói lời thừa. Lão mù thấy vậy, cũng rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, lạnh lùng nói, Minh Không Giới đơn giản là một trong 33 giới bao quanh ở ngoài đại hoang mà thôi, mà Thanh Khâu Hồ tộc nhiều nhất, cũng chỉ là một trong các thế lực đứng đầu của Minh Không Giới. Bằng hữu, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh giá bản thân quá cao. Đoạn lời đó của ngươi, có thể dọa được người khác, nhưng không dọa được Tô Đại Nhân cùng ta. Trong thanh âm lộ vẻ khinh thường, ông lão áo xám khẽ biến sắc, kinh ngạc nói, bằng hữu từng đi Minh Không Giới. Lão mù mặt không biểu cảm nói, cái này quan trọng sao, nghe ta khuyên một câu, các ngươi vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của Tô Đại Nhân, sau đó an an phận phận rời khỏi thì tốt hơn, nếu thực ồn ào không thoải mái. À, vậy chỉ có tự tạo nghiệp. Đoạn lời này, không chút khách khí. Đám người Bồ Tố Dung không khỏi nhíu mày, có chút kinh nghi bất định, nhìn không thấu sâu cạn của lão mù. Ông lão áo xám lơ đỉnh lắc đầu nói, ha ha, bằng hữu chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, còn uy hiếp lão hữu như vậy, không cảm thấy. Nói có chút quá khẳng định rồi. Không thể nghi ngờ, lão nhìn ra một ít tình trạng của thân thể lão mù. Sau đó, ông lão áo xám dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, tiểu hữu, ý ngươi thế nào? Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Bồ Tố Dung, nói, niệm ở trên mặt mũi Thanh Nguyên cô nương, trong ba hơi thở, dẫn theo người của các ngươi rời khỏi, nếu không, đừng trách ta tự tay ném các ngươi ra ngoài. Một đôi lông mày liễu của Bồ Tố Dung nhíu lại, rõ ràng oán giận. Không biết điều. À lạnh rất khó chịu. Tô Dịch không để ý tới, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, một. Không khí lặng yên trở nên áp lực. Họ Tô, ngươi, A Lãnh vừa muốn nói gì, đã bị Bồ Tố Dung ngăn cản, nàng vẻ mặt kiên định nói, mặc kệ như thế nào, lần này ta phải mang con gái rời khỏi. Sắc mặt đám người hạ hoàng, ông cửu đều trở nên âm trầm khó coi. 2. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, hắn như hoàn toàn không để ý vẻ mặt cùng tâm tình biến hóa của mọi người. À, vậy do lão hữu đến lĩnh giáo một lần thủ đoạn của Tô Đạo Hữu là được. Ông lão áo bào xám cười lên. Chỉ là nụ cười đó lại tràn ngập lạnh lùng, thanh âm còn đang quanh quẩn, lưng ông lão áo bào xám chợt thẳng lên, hồ lô màu vỏ quất thật lớn vốn được cổng ở trên lưng lão, chợt lơ lửng giữa không trung. Một luồng uy thế vô hình khủng bố, theo đó tràn ngập ra ở trong Thanh Vân Tiểu Viện. Đám người hạ hoàng cùng biến sắc, khí tức thật mạnh. Ông lão áo bào xám này rõ ràng là một vị tồn tại linh luân cảnh. 3. Khi từ trong miệng bật ra chữ này, bóng người Tô Dịch bỗng bay lên, chợt tới trên bầu trời, sau đó ở cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, qua đây chiến một trận. Hắn cũng không muốn bởi vì ra tay, mà hủy diệt Thanh Vân Tiểu Viện. Có gì không thể? Ông lão áo bào xám cười dài. Cũng không thấy lão có động tác, bóng người đã bất chợt tới trên không trung. Hồ lô màu vỏ quất thật lớn kia lơ lửng ở đỉnh đầu lão, chảy xuôi đại đạo dao động như dòng nước, ánh mắt hạ hoàng, ông cửu. Văn Tâm Chiếu, lão mù đồng loạt nhìn qua. Cần gì chứ? Bồ Tố Dung than nhẹ lắc đầu. Hắn có lẽ cho rằng, giết một ít tồn tại linh luân cảnh, là có thể không đặt càng lão ở trong mắt. A Lãnh đột nhiên cười lên, vui sướng khi người gặp họa. Nhược Hoang lại nhíu nhíu mày, muốn nói lại thôi, chương 1555, không chịu nổi một đòn, 3, càng lão, tên đầy đủ Bồ Hồng Càng, tu vi linh luân cảnh sơ kỳ viên mãn. Ở Thanh Khâu Hồ tộc tuy chưa nói tới là nhân vật linh luân cảnh đỉnh cao nhất, nhưng lão lại cực giàu tư cách và sự từng trải. Nội tình đại đạo của lão, cũng xa không phải các linh luân cảnh hôm nay chết ở trong tay Tô Dịch có thể so sánh. Hơn nữa, lần này càng lão còn mang theo một món trấn tộc chi bảo uy năng khó lường, đây cũng là căn cơ tự tin vì sao bọn họ biết rõ Tô Dịch không dễ chọc, cũng dám đến đòi hạ Thanh Nguyên. Chẳng qua, trong lòng Nhược Hoang lại có chút không yên tâm. Nàng luôn cảm giác, Tô Dịch cho dù vừa trải qua một hồi đại chiến, thể lực tiêu hao thật lớn, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mời. Trên không, ông lão áo bào xám Bồ Hồng Càng lạnh nhạt lên tiếng. Tô Dịch không nói lời thừa. Hắn tay áo bay bay, bàn tay trần, cất bước trên không, lao thẳng đến Bồ Hồng Càng, ngay cả Huyền Đô kiếm cũng chưa từng vận dụng. Điều này làm mọi người đều kinh ngạc, bởi vì lúc trước ở trong đại chiến ngoài thành Cửu Đỉnh, Tô Dịch đối phó các nhân vật linh luân cảnh đầu sỏ cổ xưa kia, còn vận dụng bản mạng đạo kiếm. Nhưng bây giờ, hắn lại như không thèm vận dụng bảo vật. Càn rỡ. A Lãnh bị chọc tức đến bật cười. Dù là Bồ Hồng Càn cũng không khỏi nhíu nhíu mày, bị Tô Dịch khinh mạng như vậy, làm mặt mũi lão cũng có chút không nhịn được, chẳng lẽ tiểu tử này cho rằng, mình ngay cả các linh luân cảnh kia của giới này cũng không bằng. Ầm. Không gian rung chuyển, Tô Dịch đánh tới một cú đấm. Nhẹ nhàng bâng quơ, cổ sơ dạt dào, tràn đầy lực lượng đạo ý huyền diệu khó lường. Hừ. Trong con ngươi Bồ Hồng Càn đột nhiên nổi lên ánh sáng tím rực rỡ như mặt trời chói chang, trong môi phát ra đạo âm cổ xưa tối nghĩa, đốt, ở sau lưng lão, đột nhiên xuất hiện một vần trăng tím sáng tỏ thần bí, phạm vi chừng 10 trượng, khi xoay tròn, lộ ra một vài cảnh tượng kỳ dị. Đây là đại đạo linh luân của lão. Cùng lúc đó, từng đợt đạo âm cổ xưa nổ vang ở trong thần hồn Tô Dịch. Nguyệt Luân Trấn Hồn M. Một trong các truyền thừa cao nhất của Tử Nguyệt Hồ tộc, chính là một môn bí thuật thần hồn cực quỷ dị thần bí, chuyên môn nhằm vào thần hồn. Một khi thi triển, nhiếp hồn đoạt phách, động cái có thể làm bị thương nặng đối thủ thần hồn, khiến hắn ở lúc bất ngờ không kịp phòng bị, liền bị giết một cái không kịp trở tay. Đổi làm nhân vật cùng cảnh giới, cũng rất khó ngăn cản. Đám người Bồ Tố Dung, A Lãnh thấy vậy, trong lòng đều yên tâm hẳn. Bọn họ đều nhìn ra, Bồ Hồng Càn hoàn toàn không sơ ý, ở ngay sau khi khai chiến đã vận dụng Nguyệt Luân Trấn Hồn M bí thuật chí cao bực này. Mà lấy đạo hạnh linh luân cảnh đó của lão, dù là đối phó nhân vật cùng cảnh giới, cũng có thể tạo thành chấn động rất lớn cho đối thủ. Nhưng một màn làm bọn họ kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy Tô Dịch tự như hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, đạp bước trên không, đã lao đến trước người Bồ Hồng Càn. Cái này, Bồ Hồng Càn như chấn động, trợn to mắt. Lão vốn muốn lấy bí thuật thần hồn giết đối phương một cái không kịp trở tay, nhưng ai ngờ được, đối phương lại căn bản chưa chịu ảnh hưởng, ngược lại khiến lão có chút bất ngờ không kịp phòng bị. Đã không có cơ hội nghĩ nhiều, quyền ấn cổ sơ dạt dào đó của Tô Dịch đã hung hăng đánh ra. Ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Thời khắc mấu chốt, Bồ Hồng càng dựa vào bản năng ra tay ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng người gầy gò đó của lão đã bị đánh bay. Giống như diều đứt dây, còn không chờ lão đứng vững, bóng người Tô Dịch đã lao tới, nhanh chóng giống như ánh chớp, phất tay áo vung nắm đấm, hung hăng đánh ra. Diệu hoa đoạt hồn thuật. Bồ Hồng càng quát to, trong con ngươi nở rộ ánh tím, vận dụng toàn thân tu vi, không chút do dự thi triển một môn bí thuật trấn tộc mê hoặc tâm thần. Ở trước kia, lão từng bằng vào bí thuật này, vô thanh vô tức tiêu diệt không biết bao nhiêu đại địch, có thể nói là luôn luôn thuận lợi. Nhưng mà, một tiếng va chạm nặng nề như sấm vang vọng. Bóng người gầy gò kia của Bồ Hồng càng một lần nữa bị đánh bay. Miệng mũi lão phun máu, mái tóc xõa tung, quyền kình đáng sợ kia, màn da thịt quanh thân lão đánh cho có nhiều vết nứt toát, máu tươi bắn tung tóe, gần cốt toàn thân cũng phát ra tiếng ma sát không chịu nổi gánh nặng. Điều đó không có khả năng. Ngươi lại không phải hoàng giả, sao có thể không chịu diệu hoa đoạt hồn thuật ảnh hưởng? Trên không vang lên tiếng Bồ Hồng càng kêu to lộ ra kinh sợ, vẻ mặt của lão khó có thể tin. Mà mọi người ở đây, đều đã trợn tròn mắt. Lúc này mới vừa khai chiến, nhưng thoạt nhìn, Bồ Hồng càng tự như hoàn toàn gầy yếu không chịu nổi nha. Ông Cửu nhịn không được nói thầm một câu, ta còn cho rằng tên kia lợi hại bao nhiêu cơ. Ý ở ngoài lời chính là, chỉ có vậy. Đám người Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu cũng đều có chút ngây dại. Lúc trước bọn họ cũng cho rằng, Bồ Tố Dung lần này đến một khi đã tự tin như vậy, lần này nhất định là mời một vị tồn tại khó lường khủng bố. Nhưng ai từng ngờ, vừa mới khai chiến, Tô Dịch ngay cả dưới tình huống bản mạng đạo kiếm cũng chưa dùng, đã đánh đối phương không còn sức chống đỡ. Sự tương phản này quá lớn. Bồ Tố Dung, A Lãnh, Bồ Hoài bọn họ đều sinh ra cảm xúc xấu hổ và giận dữ nói không nên lời. Ngay cả bọn họ cũng không ngờ. Sẽ xảy ra chuyện bực này, chương 1556, Tiên Thiên Ngũ Sát Hồ Lô, 1, vô luận là Nguyệt Luân Trấn Hồn M, hay Diệu Hoa Đoạt Hồn Thuật, đều là truyền thừa trấn phái của Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ. Nhất là Diệu Hoa Đoạt Hồn Thuật, càng là căn cơ truyền thừa tộc bọn họ sừng sững minh không giới. Giống như bí pháp bực này, một khi thi triển, trừ phi có được lực lượng tâm cảnh cấp bậc hoàng giả, nếu không, nhất định chịu nó ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì như thế, ở tu sĩ minh không giới, kiên kỵ nhất đó là đụng tới cường giả Tử Nguyệt Hồ tộc tinh thông bí pháp này. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch một thiếu niên hóa linh cảnh, lại hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Ầm. Dưới bầu trời, tiếng kêu kinh ngạc giận dữ kia của Bồ Hồng càng còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới, hắn áo bào phần phật, cất bước trên không, nhanh chóng như gió, bóng người tuấn tú thể hiện hết sự cường thế cùng bá đạo, chỉ nhìn từ xa, đã làm người ta sợ hãi. Bồ Hồng càng rõ ràng cũng ý thức được, các bí pháp nhằm vào thần hồn cùng tâm cảnh kia, ở trước mặt Tô Dịch hoàn toàn tương tự bài trí. Nhưng mà, bí pháp mạnh nhất Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ, lại đều có liên quan với thần hồn, tâm cảnh, đây cũng chính là căn bản tộc bọn họ dựa vào để sinh tồn. Nếu bỏ qua những thứ này không dùng, không thể nghi ngờ là lấy sở đoản đánh sở trường, không khác gì bị phế bỏ lực lượng mạnh nhất. Một tích tắc này, Bồ Hồng càng vị tồn tại linh luân cảnh kinh nghiệm sa trường này cũng không khỏi có cảm giác cuộn bách trứng chọi đá, vô kế khả thi. Âm. Tô Dịch lại lần nữa đánh tới một cú đấm. Quyền ấn khủng bố kia, mang theo hào quang đạo ý làm người ta tim đập nhanh, áp bách không gian nổ vang, mây xung quanh tan vỡ, Bồ Hồng càng căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Âm. Ngay sau đó, cả người lão một lần nữa bị đánh bay, bóng người gầy gò kia liền như bao cát rách, cơ thể tổn hại, máu tươi bắn tung tóe. Thê thảm mà chật vật. Chẳng qua, lão dù sao cũng là tồn tại linh luân cảnh, bị thương nhìn như nghiêm trọng, thực ra đều là vết thương da thịt. Toàn bộ đạo hạnh của lão vẫn còn. Mắt thấy Tô Dịch một lần nữa đánh tới, Bồ Hồng càng hoàn toàn không để ý cái khác, lớn tiếng thét dài, thực cho rằng lão phu không có cách nào làm gì ngươi sao. Thanh âm chấn động không gian. Mà cùng lúc thanh âm vang lên, hai tay Bồ Hồng càng nhanh chóng bấm quyết. Ông! Trong từng đợt lực lượng dao động kỳ dị tối nghĩa, mặt ngoài hồ lô màu vỏ quốc thật lớn kia, hiện ra đạo văn màu vàng rậm rạp, giống như dây leo vặn vẹo đang xen. Sáng lên rực rỡ, toàn bộ hồ lô màu vỏ quốc tràn ngập ra một luồng khí tức dao động kinh người. Trời đất chợt rung lên. Cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm ở quanh thành cửu đỉnh giống như phát hiện nguy hiểm, âm âm vận chuyển, sinh ra từng đợt dao động cấm chế. Đây là bảo vật cỡ nào? Đám người hạ hoàng đồng loạt biến sắc. Từ trên hồ lô màu vỏ quốc thật lớn kia, làm bọn họ cảm nhận được uy áp khủng bố như hít thở không thông, như rơi vào hố băng. Cả người phát lạnh. Tiên thiên linh bảo. Lão mù biến sắc, bảo vật cấp bậc linh đạo, đều gọi chung là linh bảo. Mà linh bảo lại chia làm ba loại. Một loại là linh bảo tầm thường, tuyên khắc đại đạo bí văn. Một loại là bản mạng linh bảo, nuôi dưỡng ở trong đại đạo linh cung của tu sĩ, như một bộ phận của thân thể. Một loại còn lại thì hiếm thấy nhất, chính là tiên thiên linh bảo. Loại bảo vật này, trời sinh đất dưỡng. Thai nghén ở trong thiên địa linh khí, hấp thu lực lượng đại đạo trong thiên địa ngưng kết thành, không cái nào không có được thần thông cường đại khó lường. Giống bảo vật như vậy, nếu trải qua nhân vật hoàn cảnh tế luyện, uy năng của nó thường thường sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng, hơn xa bảo vật linh đạo trên ý nghĩa tầm thường. Hồ lô màu vỏ quốc thật lớn lúc này Bồ Hồng càng triệu ra, đó là một món tiên thiên linh bảo danh xứng với thực, hơn nữa khí tức khủng bố vượt quá tưởng tượng. Chưa từng nghĩ, chỉ trong ba cú đấm đã bức bách càng lão vận dụng kim sát hồ lô, vẻ mặt a lãnh phức tạp. Kim sát hồ lô. Một trong các tiên thiên linh bảo Tử Nguyệt Hồ tộc tổ truyền, sinh ra ở trên một cây dây leo hồ lô thần dị, 3.000 năm mọc lá, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, trải qua 9.000 năm thời gian nuôi dưỡng, mới rốt cuộc chín. Trong bảo vật này chứa một luồng tiên thiên kim sát, trải qua tổ tiên Tử Nguyệt Hồ tộc tế luyện từng thế hệ, uy năng sớm đã trở nên cường đại vô cùng. Cũng nên kết thúc rồi. Bồ Tố Dung thấp giọng lẩm bẩm. Mà cùng lúc đó, trên không gian, Tô Dịch thu nắm đấm dừng chân, trong mắt nổi lên một mảng kinh ngạc, quả nhiên là kim sát hồ lô một trong tiên thiên ngũ sát hồ. Cái gọi là tiên thiên ngũ sát hồ lô, chính là hồ lô phân biệt sinh ra ở trên năm loại tiên thiên linh đằng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một loại, phân biệt hấp thu ngũ hành một trong đại đạo sát khí. Giống như tiên thiên linh bảo cỡ này, đã không phải phẩm giai linh bảo trên ý nghĩa thế tục có thể cân nhắc, hẳn là xem như thần vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lúc kiếp trước, Tô Dịch khi ở cấp bậc linh đạo, đã từng phân biệt sưu tập được mộc sát hồ lô, hỏa sát hồ lô cùng thổ sát hồ lô, chỉ thiếu kim sát hồ lô cùng cùng thủy sát hồ lô. Thẳng đến sau khi đặt chân hoàn cảnh, hắn vẫn rất tiếc nuối đối với điều này. Chương 1557, Tiên Thiên Ngũ Sát Hồ Lô, 2, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lúc này, lại từ trong tay cường giả Tử Nguyệt Hồ Tộc, gặp được kim sát hồ lô này. Trấn. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, theo Bồ Hồng càng quát to một tiếng, kim sát hồ lô chợt phát ra một đợt tiếng ầm ầm sắc bén như rít gào. Trong miệng hồ lô này theo đó lao ra một mảng sát vụ ánh vàng rực rỡ, tựa như hạt cát thần kim biến thành, lấp lánh lóa mắt, trong suốt. Đó là tiên thiên kim sát chi khí. Lực lượng cỡ này, tràn ngập khí tức sát phạt sắc bén cực khủng bố, vẻn vẹn một luồng, có thể bổ ra một ngọn núi lớn. Nếu ở lúc luyện chế phi kiếm, trộn lẫn một luồng tiên thiên kim sát, phẩm tướng của nó đủ để theo đó tăng lên một mảng lớn, ao sát vụ màu vàng mãnh liệt, như một đám mây ánh vàng rực rỡ, ở trên không trung chợt hóa thành một thanh kim kiếm lấp lánh dài 10 trượng. Khi kiếm này chém xuống, một cái chớp mắt đó, giống như một thác nước màu vàng buông xuống không gian, núi sông ảm đạm, trời đất kịch liệt chấn động, giống như không chịu nổi khí tức hủy diệt khủng bố cỡ đó. Mọi người mắt đau đớn, tâm thần kinh sợ khó yên. Dù là bọn Bồ Tố Dung, cũng theo bản năng nheo mắt, trong lòng rung động, lần này bọn họ đến Thương Thanh Đại Lục, sở dĩ dám cam đoan, chỉ cần Hạ Hoàng đáp ứng điều kiện của bọn họ, liền có thể giúp Hạ Hoàng hóa giải các thế lực cổ xưa uy hiếp, nguyên nhân là ở chỗ có Bồ Hồng Càn cùng kim sát hồ lô. Mà bây giờ, Bồ Hồng Càn vận dụng bảo vật này, muốn trấn áp Tô Dịch. Âm âm. Trời đất rung rẩy hỗn loạn, lực lượng cấm chế của cửu đỉnh trấn giới trận kịch liệt quay cuồng, như sắp không chịu nổi. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lại cười lên. Nếu đổi làm tiên thiên linh bảo khác, hắn có lẽ còn phải phí một phen công phu để ứng đối. Nhưng đối phó kim sát hồ lô, căn bản không cần. Chỉ dựa vào kinh nghiệm hắn kiếp trước hàng phục mộc sát, hỏa sát, thổ sát ba loại linh hồ, hóa giải một màn trước mắt này dư giả có thừa. Sao có một loại cảm giác ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu vậy? Tô Dịch đang lúc suy nghĩ, bỗng vươn tay phải, năm ngón tay như gãy đàn nhanh chóng phát họa ở trên không. Từng đạo nguyên thủy đạo ý chợt xuất hiện ở trên không trung, giống như từng tầng cánh hoa đang nở rộ. Trong tích tắc, ngưng kết ra những tầng cấm ấn. Đại đạo luyện bảo quyết. Một bí thuật chuyên môn hàng phục bảo vật, chưa nói tới lợi hại bao nhiêu. Nhưng sau khi trải qua nguyên thủy đạo ý thêm vào, dùng để hàng phục kim sát hồ lô tiên thiên linh bảo bực này, lại đã dư giả. Âm, khi đạo kiếm màu vàng dài 10 trượng chém tới, lại đột ngột ở chỗ ba thước trước mặt Tô Dịch gặp phải ngăn cản. Đó là một tầng lực lượng cấm ấn, khi bị chém trúng, cấm ấn tầm một tiếng nổ tung, hóa thành một tầng lực lượng tự như tấm lưới, trói buộc ở trên thân đạo kiếm màu vàng. Ngay sau đó một chuỗi tiếng nổ phành phành phành dày đặc vang vọng ở trên không trung, liền thấy tầng tầng cấm ấn kia nổ tung, hóa thành từng tầng lực lượng, bám vào ở trên thân đạo kiếm màu vàng, cho người ta cảm giác như những tầng dây thừng trói ở bên trên. Khi chém vỡ một tầng cấm ấn cuối cùng, uy năng của đạo kiếm màu vàng đã bị hoàn toàn triệt tiêu hóa giải, không thể tiến thêm chút nào nữa. Cũng ngay lúc này, bàn tay Tô Dịch gõ một cái ở trên thân đạo kiếm màu vàng kia. Âm, đạo kiếm màu vàng dài 10 trượng, hóa thành một vốc lực lượng kim sát như khói như sương, bị Tô Dịch thu nạp vào trong lòng bàn tay. Cái này, Bồ Hồng Càn nơi xa chợt trợn tròn mắt, thất thanh kêu lên, điều này sao có khả năng? Cùng lúc đó, đám người Bồ Tố Dung cũng thấy được một màn này, mỗi người giống như gặp quỷ sống, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Uy năng của kim sát hồ lô khủng bố cỡ nào, sao có thể bị dễ dàng hóa giải như vậy, bọn họ lại không biết, nguyên thủy đạo ý của Tô Dịch vốn là ẩn chứa lực lượng ngũ hành, lại từng hàng phục nhiều tiên thiên linh sát hồ lô, đâu có thể nào không biết nên hóa giải lực lượng bực này như thế nào. Tiếp tục. Tô Dịch cười mở miệng. Một cái chớp mắt này. Bồ Hồng càng rõ ràng từ trong ánh mắt Tô Dịch thấy được một tia, biểu cảm chờ mong. Tiểu tử này coi tổ truyền chi bảo Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ là cái gì? Con mồi. Thịt béo, Bồ Hồng càng tức giận đến mức khuôn mặt già nua xanh mét, phẫn nộ đan xen. Lão phu trái lại muốn xem, ngươi phải trắng như thế nào? Bồ Hồng càng quát to, tay áo bào hắn phồng lên, 10 ngón tay tung bay. Lúc trước, Bồ Hồng càng còn có điều giữ lại. Dù sao không phải quyết đấu sinh tử, chẳng qua là muốn phân ra thắng bại, mang đi Hạ Thanh Nguyên mà thôi. Nhưng bây giờ, lão rõ ràng đã bất chấp mọi giá, ào ào theo từng đợt tiếng nổ như thủy triều vang lên, trong kim sát hồ lô kia phun trào ra một rồi lại một mảng kim sát chi khí, đều hóa thành đạo kiếm lấp lánh chói mắt, dày đặc lóe lên ở trên không, đồng loạt hướng về Tô Dịch chém giết. Khí thế sắc bén cỡ đó, kinh thiên động địa. Tô Dịch thấy vậy, làm tương tự, thi triển đại đạo luyện bảo quyết, mười ngón tay không ngừng ngưng kết ra những tầng cấm ấn huyền ảo khó lường, giống như những vòng gợn sóng khuếch tán ngang trời. Âm, âm, âm, theo những tầng cấm ấn nổ tung, trong lúc nhất thời, mảng không gian đó đạo âm nổ vang, thần quang sôi trào, chiếu sáng trời đất. Chương 1558, ta có duyên với bảo vật này, một, sau đó, ở dưới ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người nhìn chăm chú. Những cây đạo kiếm màu vàng kia chém về phía Tô Dịch, uy năng khủng bố cỡ nào, đều có thể tiêu diệt Hoàng Thiên Hư, Niếp Uyển Chi nhân vật linh luân cảnh bực này. Nhưng lúc này, những đạo kiếm màu vàng này lại như bị từng tầng cấm ấn xuyên qua như mứt quả, đồng loạt dừng lại ở trên không trung trước mặt Tô Dịch. Rậm rạp, không nhúc nhích. Trời đất giống như cũng theo đó yên lặng, hình thành một bức họa cuộn tròn kỳ lạ rung động lòng người. Cái này, con ngươi Bồ Hồng càng mở rộng, như bị sét đánh. Đám người Bồ Tố Dung, A Lãnh, Nhược Hoang cũng trợn tròn mắt. Hình ảnh một màn này, quả thực quá mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn đảo điên nhận biết của bọn họ, căn bản không thể tưởng tượng, chỉ vì kim sát hồ lô bảo vật tổ truyền của Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ, ở trước mặt Tô Dịch sao giống như gặp khắc tinh trời sinh, uy năng hoàn toàn bị giam cầm. Trên không, Tô Dịch nâng tay vỗ một phát. Âm, âm, âm. Một chuỗi tiếng nổ dày đặc vang lên. Từng thanh đạo kiếm màu vàng dừng lại ở trên không, đều tan vỡ tán loạn, hóa thành từng đám kim sát chi khí lấp lánh trong suốt. Sau đó như vạn lưu quy tông, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Một màn đó, một lần nữa rung động toàn trường. Đáng chết! Bồ Hồng càng nổi trận lôi đình, hoàn toàn hoảng hốt rồi. Hắn vừa muốn ra tay lần nữa. Chỉ thấy Tô Dịch cười cười. Hướng về kim sát hồ lô lơ lửng ở trên không đỉnh đầu Bồ Hồng càng kia vẫy tay một cái, qua đây. Ông! Kim sát hồ lô kịch liệt rung lên, chợt giải thoát Bồ Hồng càng nắm giữ, hóa thành ánh sáng lấp lánh chói mắt, chợt tới trước người Tô Dịch. Đúng như chim én về tổ, cực ôn thuần. Điều này sao có thể, Bồ Hồng càng trợn mắt muốn nứt, chợt ho ra một ngụm máu, một khuôn mặt già nua gầy gò trắng bệch trong suốt, bóng người cũng nhoáng lên một phen. Không thể nghi ngờ, mọi thứ xảy ra trước mắt, đã kích đối với vị tồn tại linh luân cảnh đến từ Tử Nguyệt Hồ tộc này quá mức trầm trọng. Đám người Bồ Tố Dung cũng hoàn toàn ngây dại, ngực giống như bị nghẹn lại, bị đè nén sắp nổ tung. Một trận chiến này, thực sự quá nghẹn khuất, Bồ Hồng càng thân là tồn tại linh luân cảnh, một thân sở học bí pháp, ở trước mặt Tô Dịch đều giống như không có tác dụng, không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào. Dẫn tới bị Tô Dịch trong ba cú đấm. Đánh cho vỡ đầu chảy máu, chật vật không chịu nổi. Mà khi Bồ Hồng càng lấy ra kim sát hồ lô, ở lúc bọn họ đều cho rằng, bằng vào bảo vật này đủ có thể trấn áp Tô Dịch, bảo vật này lại bị Tô Dịch dễ dàng hàng phục, xem bộ dáng ngoan ngoãn đầu nhập đó của kim sát hồ lô, khiến bọn người Bồ Tố Dung đều tức giận đến mức thiếu chút nữa học máu. Thủ đoạn chiến đấu bị khắc chế, ngay cả trấn tộc chi bảo cũng bị hàng phục, thế này còn đánh như thế nào? Trái lại đám người Hạ Hoàng, Văn Tâm Chiếu, thì nhìn mà hoa mắt ngơ ngẩn, kinh ngạc than thở liên tục, bị thủ đoạn không thể tưởng tượng kia của Tô Dịch làm chấn động. Đến lúc này, ai còn có thể nhìn không ra, lực lượng cùng bảo vật Bồ Hồng càng nắm giữ, đều hoàn toàn bị Tô Dịch khắc chế. Cái này như chuột gặp mèo, trời sinh bị khắc. Cái này gọi là không biết tự lượng sức mình. Thanh Nha giọng thanh thúy nói. Cái này cũng gọi là tự rước lấy nhục. Lão Mù cười lạnh. Hai người này, một người ngây thơ đơn giản, một người trải nhiều tang thương. Một người là đối với Tô Dịch có tự tin mù quáng. Một người là từng kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch mà tôn sùng đến cực điểm, ở lúc này phản ứng, cũng tôn nhau lên. Trên không trung. Nhỏ đi một chút. Tô Dịch đưa tay vỗ kim sát hồ lô cao bằng nửa người một phát. Bảo vật này rung lên ong ong, trong chớp mắt đã hóa thành to bằng bàn tay. Xoay vù vù lơ lửng ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Tô Dịch thì mang chỗ kim sát chi lực hàng phục kia đựng hết vào kim sát hồ lô, lúc này mới hài lòng cười cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bồ Hồng càng nơi xa, thản nhiên nói, còn muốn tiếp tục hay không? Bồ Hồng càng mặt như màu đất, như cha mẹ chết, Hồi lâu sau, lão mới giọng điệu khàn khàn nói, lão hủ cả gan hỏi một câu, đạo hữu. Sao không sợ uy năng bí thuật tộc ta? Lão quả thực rất khó hiểu, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, chỉ có thể nói, ngươi quá yếu. Bồ Hồng Càn, lão chợt hít sâu một hơi, nói, kim sát hồ lô chính là trọng bảo tổ truyền tộc ta, trải đi các tiền bối từng một thế hệ tế luyện, uy năng của nó mạnh mẽ, đủ có thể thoải mái trấn áp giết chết nhân vật linh luân cảnh, nhưng mà, đạo hữu lại là như thế nào? Hàng phục nó. Tô Dịch cười nói, thế gian vạn vật, đều có bản tính cùng điểm yếu của nó, tiên thiên linh bảo cũng không ngoại lệ, mà ta vừa vặn biết nên thu phục tiên thiên ngũ sát hồ lô như thế nào, chỉ có thể nói, lần này ngươi lấy bảo vật này đối phó ta, thật sự rất không đúng dịp. Bồ Hồng Càn, khuôn mặt già nua của lão biến thành màu đen, lồng ngực kịch liệt phập phồng một phen, một bộ dáng buồn bực đến mức sắp điên mất, đám người hạ hoàng cũng không khỏi sinh lòng thương hại. Kẻ này vận khí quả thực quá xui xẻo. Thực lực của lão vốn đủ có thể đi ngang ở Thương Thanh Đại Lục này, nhưng lại gặp Tô Dịch một khắc tinh như vậy. Cái này quả thực không khác gì tự đưa lên cửa tìm ngược đãi. Chương 1559, ta có duyên với bảo vật này, 2, Tô Công Tử, trận chiến này Tử Nguyệt Hồ tộc ta nhận thua. Bỗng nhiên, Bồ Tố Dung mở miệng, chủ động nhận thua, Càn lão, trở về đi. Bồ Hồng Càn vẻ mặt ảm đạm, im lặng quay về trong đình viện, thấy vậy. Tô Dịch cũng lười so đo nữa, quay người trở về. Xét đến cùng, Bồ Tố Dung lần này quay về Thương Thanh Đại Lục, cũng chưa bất lợi đối với Hạ Hoàng, chẳng qua là muốn lấy thế ép người, mang đi con gái của nàng mà thôi. Từ đầu đến cuối, chưa từng thương tổn người khác. Chỉ bằng một điểm này, đã mạnh hơn một chút so với một số nhân vật bất chấp thủ đoạn kia. Tô Công Tử, có thể trả lại kim sát hồ lô của tộc ta hay không? Bồ Tố Dung hỏi. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, đã ra tay, làm sao có thể không trả giá một chút. Tô Dịch thản nhiên nói, huống chi, bảo vật này cũng coi như có duyên với ta, coi như cái giá các ngươi vì thế trả. Đám người Bồ Tố Dung, Tô Dịch, chúng ta cũng đã nhận thua rồi, ngươi còn tính chiếm đoạt bảo vật tộc ta hay sao? A Lãnh giận dữ nói. Không đợi Tô Dịch mở miệng, lão mù lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu Tô Đại Nhân thua trong lần chiến đấu này, các ngươi sẽ từ bỏ việc mang đi vị thanh nguyên cô nương kia không? A Lãnh nghẹn lời, lão mù khinh miệt nói, dù là dựa theo quy của Minh Không Giới, khi chiến đấu phân ra thắng bại, một bên nhận thua, cũng nên vì thế trả giá, như là bồi thường tổn thất, giao ra bảo vật trên người, hoặc là trịnh trọng nhận sai xin lỗi. Sao, ngươi cho rằng chiến đấu vừa rồi là trò đùa hay sao? Đoạn lời này, khiến vẻ mặt đám người Bồ Tố Dung đều lúc sáng lúc tối một phen, không thể phản bác. Huống chi, các ngươi thực cho rằng lấy thân phận Tô Đại Nhân, sẽ ham vẻn vẹn một cái hồ lô đó, đơn giản là niệm ở trên mặt mũi thanh nguyên cô nương, không tính tiếp tục truy cứu, cho các ngươi một bậc thang để xuống mà thôi. Nếu Tô Đại Nhân thật muốn so đo, các ngươi hôm nay một người cũng không đi được. Lão mù hừ lạnh. Bồ Tố Dung hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, Tô Công Tử, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Kim sát hồ lô này chính là trọng bảo tổ truyền tộc ta, ngươi nếu muốn chiếm hữu, về sau tất chịu nó liên lụy, mong tự giải quyết cho tốt, Tô Dịch cười cười, nói, ta chờ. Lão mù cũng cười lên hề hề, nói, nhớ rõ lần sau khi lại đến, mang theo trấn tộc chí bảo, Tử Nguyệt Thần Hồ của các ngươi, nói không chừng cũng có duyên với Tô Đại Nhân đó. Tiếng cười đó, khiến đám người Bồ Tố Dung toàn thân mất tự nhiên một phen, tâm thần chấn động, lão mù này ngay cả chuyện bực này cũng biết. Mà thôi, chúng ta đi, Bồ Tố Dung nhìn Hạ Thanh Nguyên hãy còn mê mang ở bên cạnh văn tâm chiếu, ánh mắt nổi lên một mảng phức tạp cùng ảm đạm, xoay người mà đi. Người khác đi theo sau đó. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, đám người Hạ Hoàng, ông Cửu rõ ràng cũng thoải mái hơn không ít. Các vị, các ngươi cũng về đi. Tô Dịch phất tay nói, hắn quả thực có chút mệt rồi, lúc trước mới ở ngoài thành đại chiến một trận. Bây giờ lại giải quyết một hồi phân tranh đến từ Tử Nguyệt Hồ tộc, trước mắt chỉ muốn nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Tô đạo hữu sớm nghỉ ngơi, Hạ mổ hôm khác lại đến bái phỏng. Hạ Hoàng lập tức cáo từ, dẫn theo ông Cửu, Hạ Thanh Nguyên cùng nhau rời khỏi. Tô đại nhân, tiểu lão tính lại tới Tiên Minh chi địa nhìn một chút. Lão mù chần chờ một phen, lúc này mới nói, thuận tiện. Thăm dò một chút nội tình Mạnh Bà Điện, Tô Dịch biết. Lão mù một lòng đau đớn chuyện quay về U Minh, cũng không ngăn cản, nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, Mạnh Bà Điện được tính là thế lực đứng đầu hồn tu nhất mạch, sở trường nhất bí thuật quỷ dị lau đi ký ức, thao túng lòng ngươi. Lão mù nhếch miệng cười nói, Tô Đại Nhân yên tâm, nếu luận bí thuật thần hồn, quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch ta cũng không phải ăn chay. Tô Dịch gật gật đầu, truyền thừa cao nhất của Mạnh Bà Điện là Tâm Yểm Thông Huyền Kinh, truyền thừa cao nhất của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch là Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp. Đều là đạo tạng tối cao có liên quan với tu luyện thần hồn. Nếu luận nội tình, hai loại đạo tạng này càng ở trên ở Khiếu Nguyệt Bảo Điển của Tử Nguyệt Hồ Tộc. Chẳng qua, trừ phi tồn tại hoàng giả đến đây, nếu không các bí thuật tu hồn này hết thảy không làm gì được Tô Dịch, thần hồn của hắn có cửu ngục kiếm tọa trấn, mà tâm thần của hắn thì có 108.000 năm kiếp trước lịch duyệt cùng lắng động, căn bản không phải nhân vật cấp bậc linh đạo có thể lay động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lúc trước ở trong quyết đấu với Bồ Hồng Càng, bí pháp thần hồn của đối phương sẽ không có chút tác dụng. Rất nhanh, lão mù cáo từ mà đi. Tô Dịch thì xoay người quay về phòng, tĩnh tâm điều tức. Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha và Hàn Yên Chân Nhân thì ngồi ở trong đình viện khe khẽ nói nhỏ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm tâm tình các nàng đến nay cũng có chút khó có thể bình tĩnh. Bóng đêm rất nhanh buông xuống. Trong khoảng thời gian này, bởi vì năm đại đầu sỏ cổ xưa muốn liên thủ đến đối phó Hoàng Thất Đại Hạ, thành cửu đỉnh sớm đã trở nên hiu quạnh lạnh lùng, trống rỗng, sự phồn hoa cùng náo nhiệt trước kia biến mất không thấy nữa. Chương 1560, tìm thân, một, nhưng ngay tại tối nay, rất nhiều nơi trong thành bắt đầu xuất hiện từng mảng đèn đuốc, đầu đường cuối ngõ, cũng lục tục có đám người kết đội quay về. Thậm chí, trong thành đã bắt đầu có thêm tiếng ồn ào náo động rải rác. Sông xuân nước ấm vịt biết trước. Khi trận đại chiến này của hôm nay kết thúc, ai cũng rõ, trong thời gian ngắn, thành cửu đỉnh không có khả năng gặp phải uy hiếp nữa, mà nơi hoàng đô trong lòng tu sĩ đại hạ này, cũng ở tối nay bắt đầu khôi phục một ít sinh cơ cùng nguyên khí. Có thể đoán được, không cần bao lâu, thành cửu đỉnh sẽ một lần nữa khôi phục phồn hoa ngày xưa. Tương tự cũng ở tối nay, tin tức có liên quan một trận chiến hôm nay, giống như một cơn bão càn quét qua các nơi trong thiên hạ, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Khi biết được tin tức, ma tộc Hoàng Thị, Phần Dương Giáo, Thiên Cơ Đạo Môn, Vân Ẩn Kiếm Sơn, Tịnh Không Thiền Tự năm đại thế lực cổ xưa này, đều ở tối nay lâm vào trong chấn động rất lớn. Đối với bọn họ mà nói, đây nhất định là một đêm không ngủ. Mà khi biết được tin tức, một đám đại nhân vật của Đông Quách Thị đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, vừa may mắn vừa nghĩ mà sợ. Lúc trước, ma tộc Hoàng Thị cũng từng mời Đông Quách Thị bọn họ cùng đi đối phó Hoàng Thất Đại Hạ, nhưng bị Đông Quách Bá Phù tộc trưởng Đông Quách Thị quả quyết từ chối. Lúc ấy, các đại nhân vật kia của Đông Quách Thị còn không cam lòng, cho rằng sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo chia cắt địa bàn Hoàng Thất Đại Hạ, tiêu diệt Tô Dịch. Nhưng bây giờ, sau khi biết được tin tức năm đại thế lực cổ xưa kia toàn quân bị diệt, trong lòng các đại nhân vật Đông Quách Thị chỉ còn lại có may mắn. May mắn chưa nhảy vào hố lửa. Âm sát Minh Điện. Điện chủ lặng lẽ ngồi ở nơi đó, hồi lâu sau, hắn mới cảm khái nói, Tuyền Chỉ, ngươi lúc trước đề nghị rất không tệ, nếu không phải chúng ta lựa chọn ẩn nhẫn, lần này tổn thất liền quá lớn rồi, khuôn mặt bao trùm ở dưới mặt nạ đồng xanh kia của hắn, giờ phút này lại không ức chế được hiện ra một chút nét may mắn. Ta tuy biết Tô Dịch không dễ chọc, lại không ngờ, hắn hôm nay đã mạnh đến mức tiêu diệt linh luân cảnh. Nơi không xa trong đại điện, Tuyền Chỉ thánh nữ thấp giọng nói. Tâm tình nàng cũng sôi trào không thôi, lúc trước, Tô Dịch từng ở linh lung quỷ vực giết 6 vị nhân vật linh tướng cảnh của âm sát Minh Điện bọn họ, càng cướp đi di hài tổ sư Minh La Linh Hoàng. Cái này từng dẫn phát cao thấp âm sát Minh Điện bọn họ tức giận. Nhưng ai ngờ, 5 vị tồn tại linh luân cảnh của 5 đại đầu sỏ cổ xưa kia, thế mà đều hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Dịch. Hừ, nói lời tru tâm, đặt ở 3 vạn năm trước. Năm lão già bọn Hoàng Thiên Hư, cũng chỉ là nhân vật không chịu nổi nhất trong linh luân cảnh mà thôi, điện chủ âm sát Minh Điện hừ lạnh một tiếng, duy nhất có thể đập vào mắt, cũng chỉ có lão lừa trọc Trừng Vân của Tịnh Không Thiền Tự, hắn ngưng kết ra đại đạo linh luân, mạnh hơn so với 4 người khác một bậc. Tuyền Chỉ thánh nữ khó hiểu nói, đại nhân, bọn họ cũng là tồn tại linh luân cảnh, lại vì sao sẽ bị coi là nhân vật không chịu nổi nhất, điện chủ nói, rất đơn giản, 3 vạn năm ám cổ chi cấm. Ảnh hưởng đối với bọn họ những lão già đó lớn hơn xa so với người khác, có thể sống đến bây giờ, bản thân đã rất không dễ dàng, tu vi của họ lại có thể nào so sánh với nhân vật linh luân cảnh 3 vạn năm trước. Dừng một chút, hắn nói, không chỉ bọn họ, ở hôm nay trên đời này, phàm là lão gia hỏa linh luân cảnh từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót, mạnh nhất, cũng chỉ lợi hại hơn Trừng Vân một chút mà thôi, Tuyền Chỉ Thánh Nữ lúc này mới giật mình. Xét đến cùng, các nhân vật linh luân cảnh kia từ dưới ám cổ chi cấm sống lại, nhìn như đặt chân ở đỉnh đương thời, nhưng đạo hạnh của bản thân bọn họ, sớm đã bị ám cổ chi cấm ảnh hưởng, chỉ có thể tính là nhân vật tầng dưới chót nhất trong linh luân cảnh. Nếu nói như vậy, Tô Dịch hôm nay, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Tuyền Chỉ giật mình nói. Thiên hạ vô địch, điện chủ bật cười, lắc đầu nói, một trận chiến này trước thành cửu đỉnh, tuy dẫn phát thiên hạ chú ý, chấn động một thời, nhưng đặt ở 3 vạn năm trước, cũng chỉ là một hồi chém giết quy mô nhỏ mà thôi, cũng không dẫn lên nổi quá nhiều chú ý. Dừng một chút, ánh mắt hắn trở nên âm u lạnh lẽo thâm trầm, ngươi chờ xem đi, khi một hồi đại thế rực rỡ kia buông xuống, đại đạo tranh phong thật sự mới có thể trình diễn, đến lúc đó, các đại thế lực cổ xưa vì mưu đoạt tạo hóa, đều sẽ đưa ra con bài chưa lật thật sự của bản thân. Mà một ít đạo thống đỉnh cấp của dị giới, cũng sẽ ùn ùn kéo đến, cướp lấy cơ duyên chứng đạo phá cảnh. Đây đã là hoàng kim đại thế của hạng người tu đạo chúng ta, cũng là tình thế đại loạn giết chóc và rung chuyển cùng tồn tại, cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ béo, Tô Dịch trước mắt nhìn như nổi bật không ai bằng, độc lĩnh phong tao, nhưng tới lúc đó, hắn có thể sống sót hay không, vẫn không nói chắc được. Một đoạn lời, quanh quẩn thật lâu ở trong cung điện âm u rộng lớn này. Trong lòng Tuyền Chỉ Thánh Nữ sôi trào một phen.